Thiên Kiêu Chiến Kỷ 45 chương 433 trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống một đêm chi gian. Lâm Tầm lại lần nữa trở thành Tử Cấm Thành được chú ý nhất nhân vật phong vân tựu liền thế tục người bình thường. Đều biết Tử Cấm Thành vị kia tẩy tâm phong chi chủ. Là một vị không tầm thường thiếu niên Thiên Kiêu. Chỉ là những này oanh oanh liệt liệt nghe đồn tại ngày thứ hai lúc. Lại phát sinh chuyển hướng cái gì Lâm Tầm không có được tuyển chọn ta liền biết. Hắn cậy mạnh hành hung. Không biết phân tấp. Dám bức bách Lăng Thiên Hầu quỳ xuống. Đế hậu tự nhiên không có khả năng để hắn thu hoạch được như thế cơ duyên. Đây chính là trừng phạt hắn Lâm Tầm mặc dù lợi hại. Nhưng tính cách lại quá cuồng vọng. Ai đáng tiếc. Ha ha. Ta xem trừng phạt vừa mới bắt đầu. Hắn như thế hung hoành. Lại đắc tội như vậy xem nhiều cường đại nhân vật. Về sau tuyệt đối có ăn không hết vị đắng. Như loại này nghị luận, rất nhanh quét sạch Tử Cấm Thành mỗi một cái khu vực. Hết thảy đều là bởi vì một tin tức gây nên. Nghe đồn. Tại hôm qua đế hậu thọ yến bên trên. Đi qua một trận đặc sắc tuyệt luôn quyết đấu hoạt động. Bạch Linh Tê. Tống Dịch. Ấy chỉ trạch ba người bởi vì biểu hiện cực kỳ ưu dị. Bị ba vị thế ngoại cao nhân nhìn chúng. Chọn làm đệ tử đồng thời tại hôm qua thiên thọ yến kết thúc lúc. Ba người bọn họ tự bị mang theo cùng rời đi Tử Diệu đế quốc. Tiến về một phương thần bí tu đạo trong thánh địa tu hành đây chính là một trận khoáng thế khó gặp vô thượng cơ duyên Tử Cấm Thành bên trong tuyệt đại đa số tu giả cũng không biết. Kia cái gọi là tu đạo thánh địa kỳ thật liền là cổ hoang vực giới. Cũng không biết. Mang đi Bạch Linh Tê ba người. Nhưng thật ra là đến từ cổ hoang vực giới bên trong ba cái khác biệt cổ lão đạo thống. Có thể đây hết thầy. Cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối cái tin đồn này chú ý ngược lại bởi vì chuyện này lộ ra cực kỳ chi thần bí. Làm cho bọn hắn càng thêm cảm giác. Bạch Linh Tê bọn hắn lần này. Đơn giản tựu cùng cá vượt long môn. Một bước lên trời không có gì khác biệt. Cũng liền bởi vì cái này nghe đồn. Làm cho tất cả mọi người lúc này mới phát hiện. Tại đế hậu thọ yến bên trên biểu hiện chói mắt nhất Lâm Tầm. Lại ngược lại bỏ lỡ trận này vô thượng cơ duyên thế là. Tử Cấm Thành bên trong triệt để sôi trào. Đối với cách này triển khai kịch liệt nghị luận. Gần như tất cả mọi người cho rằng. Đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Tầm quá mức kiêu hoàng cuồng vọng. Không chỉ chọc giận tới hoàng thất. Liên đới lấy cũng làm cho hiện nay đế hậu sinh lòng không vui. Thế là hủy Lâm Tầm nguyên bản có thể lấy được vô thượng cơ duyên. Nếu không, chỉ bằng Lâm Tầm đánh bại Xích Tàng Phong, trấn áp Lăng Thiên Hầu thủ đoạn, đâu có thể nào sẽ không bị những cái kia thế ngoại cao nhân chọn chúng. Cái này thật là gọi tự gây nghiệt thì không thể sống. Đây là rất nhiều tu giả trong lòng cách nhìn. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác thật ngông cuồng. Đếm trên đầu ngón tay tính toán. Theo hắn tiến vào Tử Cấm Thành. Đầu tiên là hành hung Hoa Tốn. Tống hai đại thượng đẳng môn phiệt con em. Sau đó lại một lời không hợp. Kém chút liền giết Hoa Vô Ưu. Cái này cũng chưa hết. Tại chứng nhận Linh Văn Đại Sư khảo hạch lúc. Hắn lại đem xuất thân Linh Văn Thế Gia Thiên Kiêu con em Sở Hải Đông kém chút tức giận đến ngất. Trên lưng một cách ngu xuẩn bêu danh. Cho đến về sau hắn tiến vào Thanh Lục học viện bên trong. Cũng không yên tĩnh. Bằng vào chữa trị thiên khải chi kiếm thủ đoạn. Đem Linh Văn biệt viện phó viện trưởng Sở Sơn Hà đều dẫn đến cáo bệnh còn ra. Mà tại hôm qua. Hắn tại hiện nay đế hậu thọ yến bên trên. Lại bức bách Lăng Thiên Hầu quỳ xuống. Đắc tội hoàng thất. Chọc giận hiện nay đế hậu có thể nói. Lâm Tầm làm một loạt chuyện này. Một cái so một cái cả gan làm loạn. Lộ ra tứ không kiêng sợ chi cực. Bây giờ. Hắn rốt cuộc đụng phải tàn khốc chèn ép. Đánh mất một cái một bước lên trời vô thượng cơ duyên. Để ai nghe nói việc này có thể không cảm khái từ nay về sau. Lâm Tầm thời gian chỉ sợ không dễ chịu lắm. Rất nhiều người đều nhạy cảm ý thức được. Lâm Tầm lần này bị chèn ép tất nhiên mới là bắt đầu. Nghe nói Lâm Tầm hôm qua rời đi Hoàng Cung về sau. Tự cùng Thanh Lục học viện xin phép nghỉ. Trở về tẩy tâm phong bế quan. Rõ ràng liền chính hắn cũng ý thức được tình cảnh bắt đầu trở nên không ổn. Quyết định tạm lánh danh tiếng. co đầu rút cổ. Không bao lâu, liên quan tới Lâm Tầm trở về Tẩy Tâm Phong bế quan tin tức truyền ra, càng thêm xác nhận Lâm Tầm khẳng định là bị nặng nề chèn ép, không còn dám như dĩ vãng như vậy tiếp tục hoành hành xuống dưới. Phong Lưu bị mưa rơi gió thổi đi, Lâm Tầm quật khởi nhanh, cũng bị chèn ép nhanh. Hết thầy đều bởi vì hắn thật ngông cuồng. Đây là đại đa số người cách nhìn. Tựa như thế tục từ địa phương nói như vậy, nhảy nhót càng cao, ngã xuống lúc tựu càng thảm. Đương nhiên, cũng có chân chính minh rõ ràng thế cuộc người đều biết rõ, Lâm Tầm có lẽ sẽ tiếp tục đụng phải các loại phiền phức. Nhưng là chân chính dám đi khiêu khích trêu chọc hắn đã không nhiều lắm. Giống như hắn Lâm Tầm đắc tội nhiều như vậy thế lực lớn, lại tại đế hậu thọ yến bên trên cũng dám huyên náo long trời lở đất, đến nay còn sống được thật tốt. Cái này theo khía cạnh đã chứng minh, Lâm Tầm căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh áp. Ai nghĩ nhân cơ hội này dấm lên Lâm Tầm hai cước, vậy tuyệt đối liền là muốn chết. Liền những cái kia bị Lâm Tầm đắc tội thế lực lớn đến nay đều không làm gì được Lâm Tầm. Người bình thường đi trêu chọc hắn, không hãy cùng muốn chết giống nhau sao? Có thể nói, Lâm Tầm mặc dù cuồng vọng, mặc dù hung hoành, có thể hắn đã có ngập trời danh vọng, căn bản chính là thế lực có thể trêu chọc. Lại nói, giống như Lâm Tầm loại này tứ không kiêng sợ thiếu niên thiên kiêu, muốn dấm lên lúc trước hắn, trước tiên cần phải suy nghĩ một chút có thể hay không chịu được đến từ hắn trả thù chi. Lần này Lâm Tầm tại đế hậu thọ yến bên trên náo ra động tĩnh lớn, tựa như một thanh kiếm hai lưới, có lợi có hại. Nhưng trong lúc vô hình, lại làm cho Lâm Tầm hung danh xâm nhập đến Tử Cấm Thành rất nhiều tu giả trong lòng. Tẩy Tâm Phong bên trên, làm linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, tiểu pha, Lâm Trung bọn hắn biết được đây hết thảy lúc, cũng mơ hồ minh bạch vì sao Lâm Tầm tham gia thọ yến về sau lại đột nhiên lựa chọn bế quan. Chỉ là bọn hắn căn bản không cho rằng đây là Lâm Tầm bế quan căn bản nguyên nhân. Lâm Tầm bế quan khẳng định cùng đế hậu triệu kiến có quan hệ, mà không phải bởi vì bị chèn ép. Linh tê hơn u v quy quy u phân tích ra một cái kết luận. Hắn có lẽ là đã nhận ra một loại nào đó không thể dự đoán nguy hiểm. Tiểu pha trầm ngâm. Đáng hận nhất chính là kia Thanh Lục học viện bên trong, một cái tên là Tả Ngọc Kinh học sinh thả ra cuồng ngôn, nói thiếu gia hắn gan to bằng trời, dám khiêu khích khinh nhờn hoàng thất tôn nghiêm, làm người người có thể tru diệt. Như có cơ hội cùng thiếu gia quyết đấu, hắn tuyệt đối phải để thiếu gia chịu không nổi. Lâm Trung giận dữ nói, cái này Tả Ngọc Kinh rõ ràng là muốn mượn thế dấm lên thiếu gia hai cước, dùng cái này cổ vũ hắn uy thế. Họ Tả linh tê hơn u v quy quy u như có điều suy nghĩ. Đúng, nghe nói người này vẫn là Thanh Lục học viện Đạo Vũ biệt viện bên trong một tên nhân vật đứng đầu, đứng hàng linh hải kim bảng thứ ba, đến từ thượng đẳng môn phiệt thế gia Tả thị. Lâm Trung nói nhanh, bởi vì hắn phen này ngôn luận, toàn bộ Thanh Lục học viện đều nhấc lên một trận oanh động, đối thiếu gia danh dự sinh ra rất bất lợi ảnh hưởng. Tả gia cùng Tần gia liền là hơn 10 năm trước chia cắt Tẩy Tâm Phong Lâm gia sản nghiệp hai đại thủ phạm. Bây giờ Tây Khuê, Vân Hành, Phi Phong cách này ba chi Lâm gia chi thứ lực lượng cũng đều trông cậy vào Tả gia cùng Tần gia xuất thủ, có thể đoạt lại Tẩy Tâm Phong, thay đổi càn khôn. Linh tệ hừm u vinh quy quy u thần sắc bình tĩnh chậm chậm nói, tại dưới bực này tình huống, xuất thân Tả gia Tả Ngọc Kinh dám như thế kêu gào cũng liền không kỳ quái. Thế nhưng là Lâm Trung thở dài nói, bây giờ thiếu gia bế quan, cũng không biết khi nào mới có thể phá quan mà ra. Chúng ta chẳng lẽ tự trơ mắt ngồi nhìn những này mặc kệ? Đúng, mặc kệ. Linh tê hơn u vinh quy quy u mỉm cười, chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó. Ngoại giới huyên náo lại hung, tối thiểu nhất tại Tẩy Tâm Phong bên trên còn không có ai có thể quấy nhiễu được chúng ta. Nói đến đây, Linh Tê Hơ U Vinh Quy Quy U bỗng nhiên nhướng mày, nói: bất quá có một việc lại có chút phiền phức. Chuyện gì? Lâm Trung hỏi. Muốn đối phó Tẩy Tâm Phong địch nhân có không ít, bọn hắn có lẽ bắt chúng ta không có cách, nhưng lại có thể đi đà kích Bắc Quang Lâm thì. Linh Tê Hơ U Vinh Quy Quy U trầm ngâm nói: Lâm Trung, ta có một cách đề nghị, hy vọng ngươi có thể tự mình đi Bắc Quang Lâm thì đi một lần, đem tình huống trước mắt nói cho bọn hắn. Nếu có thể tận khả năng để bọn hắn cả tộc di chuyển đến Tẩy Tâm Phong đi lên. Lâm Trung thần sắc nghiêm lại, nói: Linh Tê Hơ U Vinh Quy Quy U tiên sinh yên tâm, việc này giao cho ta xử lý liền tốt. Còn như cái khác, Linh Tê Hơ U Vinh Quy Quy U nghĩ nghĩ, nói: cũng chỉ có thể chờ Lâm Tầm xuất quan lúc lại làm an bài. Tại ngoại giới huyên náo xôn xao lúc, Lâm Tầm đã tiến vào thông thiên bí cảnh. Hắn lần này bế quan hoàn toàn chính xác cũng không phải là vì rèn luyện tu vi. Dù sao hắn mới vừa vặn tấn cấp linh hải hậu kỳ, lại đi bế quan cũng không nhiều lắm tác dụng. Mà thông thiên bí cảnh thì lại khác. Tại tu vi đột phá linh hải cảnh lúc, Lâm Tầm liền đã có tiến vào thông thiên bí cảnh đi khiêu chiến Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ tư tư cách. Bởi vì lúc trước bị các loại vụn vặt sự tình quấn thân, làm cho Lâm Tầm cho đến mới quyết định bắt đầu vượt quan. So với thời gian 5 năm mang đến nguy cơ, đối Lâm Tầm mà nói, những chuyện khác đã căn bản không trọng yếu. Việc cấp bách liền là tận khả năng chỗ thối biến đến càng cường đại mà đi thông thiên bí cảnh bên trong vượt quan. Đối Lâm Tầm mà nói liền là một trận có thể làm cho chính mình phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa vô thượng cơ duyên, giống như quá khứ. Thông thiên bí cảnh bên trong một mảnh thương mang, một đầu thẳng tắp Thanh Vân Đại Đạo vắt ngang hư không. Cuối cùng chính là kia một tòa đóng chặt thông thiên môn hộ, sừng sững ở đó, phảng phất như đã có thật lâu chưa từng mở ra. Đứng yên nơi đây, phóng nhãn tứ phương, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Ngoại giới hết thảy đều đang biến hóa, ngay cả mình cũng đang không ngừng tiến bộ. Duy chỉ có nơi này một mực như thế yên tĩnh, như thế trống trải, chưa từng lưu lại tuổi vết tích. Một cố quen thuộc tối tăm ba đồng lặng yên tràn ngập, ra quét Lâm Tầm thân. Chợt mảnh này thiên địa bên trong vang lên kia một đạo thanh lãnh trống giống thanh âm cầu đạo giả: Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ tư tên chinh vực, ngươi có một lần cơ hội, ở trong đó chinh chiến thời gian càng lâu, thu hoạch cơ duyên liền càng lớn. Phải chăng bắt đầu vượt quan? Lâm Tầm khẽ giật mình. Lần này vượt quan điều kiện rõ ràng cùng dĩ vãng khác biệt. Hắn nhìn không được hỏi, nếu là thất bại sẽ như thế nào? Chợt hắn tự ung dung, đối phương đâu có thể nào trả lời chính mình nghi hoặc. Nếu không sớm tại sông cửa thứ nhất lúc liền trả lời chính mình có nhiều vấn đề. Có thể để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, lần này hắn lại đạt được trả lời, cái này liên quan cũng không thất bại nói chuyện. Kia thanh lãnh trống giống thanh âm vẫn như cũ không mang theo một tia tình cảm ba động. Nhưng tại Lâm Tầm xem ra, loại biến hóa này lại làm cho hắn giật mình. Từ khi lần thứ nhất tiến vào thông thiên bí cảnh đến nay, kia thanh âm thần bí còn là lần đầu tiên trả lời vấn đề của hắn. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh đối phương là có chân chính ý thức. Đối phương đến tột cùng là ai? Có phải là cái này thông thiên bí cảnh chủ nhân lưu lại một tia ý thức? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 45 chương 434 cổ linh chi giới cầu đạo giả. Phải chăng vượt quan? Tại Lâm Tầm tâm thần chấn kinh thời khắc, kia một đạo thanh lãnh như băng thanh âm lại lần nữa vang lên: Tiền bối, không biết lần này cửa ải phải chăng có thời gian hạn chế? Lâm Tầm hít sâu một hơi hỏi. thật lâu không người đáp lại. Lâm Tầm ngơ ngác, trong lòng thất lạc. Hắn có thể xác định đối phương khẳng định tồn tại, lại có được thông linh trí tuệ. Chỉ là rất hiển nhiên, đối phương bởi vì một loại nào đó duyên cớ, cũng không muốn cùng mình nói chuyện nhiều. Ta lựa chọn vượt quan. Lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Lâm Tầm bình tĩnh mở miệng. Ông một cỗ ba động kỳ dị bỗng nhiên theo dưới chân hiện lên, đem Lâm Tầm toàn thân lôi cuốn, cuốn vào một mảnh hư vô bên trong. Lâm Tầm chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh kỳ quái, tựa như tại thời không bên trong xuyên thẳng qua. Ý thức cũng biến thành mơ hồ không chịu nổi. Oanh cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, hai chân rơi xuống đất. Mơ hồ ý thức lập tức trở nên thanh tỉnh. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy dãy núi mênh mông, trời cao vô ngần, khắp nơi là một loại nguyên thủy mãng hoang hùng hồn cảnh tượng. Lệ từng tiếng hót từ thiên không vang lên, một mảnh âm ảnh phóng xuống đến, đem Lâm Tầm toàn thân bao phủ. Hắn ngửa đầu xem xét, lập tức sợ hãi cả kinh, toàn thân cứng ngắc. Chỉ thấy kia tại chỗ rất xa trên bầu trời, một đầu chừng ngàn trượng trưởng, thân thể khổng lồ giống như một tòa trôi nổi đại lục tựa như hung thú, chính gào thét lên phong vân, tại vô ngần trên không trung bay lượn. Nó tương tự một con cá lớn, nhưng lại mọc lên một đôi che cả bầu trời hạt cánh chim màu xanh. Con ngươi tựa như hồ nước, phản chiếu chư thiên cảnh tượng. Lệ nó phát ra tiếng giống, miệng một tấm, tựa như có thể đem ngày nuốt hết, phát ra thanh âm khuấy động thanh minh, đinh tai nhức ấp, khiếp người vô cùng. Cái này Lâm Tầm toàn thân phát lạnh. Cái này hung thú quá to lớn, khí tức cũng quá đáng sợ, che khuất bầu trời tựa như, đơn giản cùng trong truyền thuyết thượng cổ thần thú Côn Bằng tựa như tới so sánh. Mình tựa như một cái nhỏ bé không chịu nổi sâu kiến, hèn mọn tựa như hạt bụi nhỏ còn tốt. Chỉ một lát sau, kia một đầu hung thú tựa bay lượn cửu thiên chi thượng, biến mất tại mênh mông hư không nơi xa. Lâm Tầm như chút được gánh nặng, nhưng trong lòng có chút kinh nghi bất định. Đây là cái ruộng gì? Địa phương kia vừa rồi tương tự cá lớn, lại mọc lên rủ xuống thiên chi vũ rực hung thú, lại có hay không là trong truyền thuyết Côn Bằng tiến vào cổ linh giới? Vượt quan bắt đầu thanh lãnh như băng thanh âm tại thức hải bên trong vang lên. Cầu đạo giả, vượt quan trên đường, làm thân hãm tuyệt cảnh, bóp nát giấy ngọc, liền có thể quay về. Nhớ lấy, tại cổ linh giới bên trong, như tính mạng bất hạnh lâm nạn, mang ý nghĩa chân chính tử vong. Thanh âm rơi xuống lúc, Lâm Tầm trong tay đột nhiên thêm ra một khối ngọc điệp, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thuần trắng như ngọc, kỳ thượng lạc ấm tối tăm bí văn kỳ dị. Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ, hắn tựa hồ đoán được cái gì, mở ra tiểu tu di giới chỉ, tiện tay tựu xách ra tử hồn chiến đao, ánh mắt bốn quét, phát hiện chính mình đặt mình vào tại một chỗ cổ lão sâu trong dãy núi. Khắp nơi là che trời đại thụ, tươi tốt bụi cỏ. Trong không khí, hòa hợp ẩm ướt khí tức còn trộn lẫn lấy từng tia từng sợi cỏ dại hoa dại hương vị. Ngẩng đầu nhìn thiên không, nùng vân cồn đẳng, liệt nhật treo cao, phảng phất như có vô cùng xa xăm trống trải. Thiên địa ở giữa bốc hơi lấy một cỗ từng sợi như có như không tinh khiết linh khí. Phát hiện này để Lâm Tầm trong lòng lại là giật mình. Tại Tử Diệu Đế Quốc bên trong, chỉ có linh mạch phía trên mới có thể hiện lên linh khí. Có thể mảnh này thiên địa bên trong, linh khí lại đâu đâu cũng có. Chẳng lẽ mình đã đi tới một mảnh khác thế giới? Lâm Tầm chợt nhớ tới vừa rồi kia một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, nơi này tên là cổ linh giới. Rất hiển nhiên, suy đoán của hắn vô cùng có thể là thật. Lâm Tầm giật mình tại kia, hắn căn bản không nghĩ tới cái này thanh vân đại đạo cửa thứ tư chinh vực, vậy mà không phải huyễn cảnh, mà có thể là một phương chân chính tồn tại thế giới. Quá ngoài ý muốn. Hồi lâu, Lâm Tầm mới hít sâu một hơi, đem trong tay thần bí giấy ngọc cẩn thận thu lại. Có thể hay không còn sống rời đi nơi này? Cái này một khối thần bí giấy ngọc liền là hắn duy nhất hy vọng cửa này. không có thất bại có thể. Nhưng nếu là ở chỗ này bị giết chết, lại mang ý nghĩa tử vong chân chính. Bất quá, dựa theo kia thanh âm thần bí giới thiệu, nơi này tất nhiên cất giấu rất nhiều cơ duyên. Tự xem chính mình có thể đem nắm bao nhiêu lâm tầm cố gắng để cho mình thần trí giữ vững tỉnh táo. Ở trong lòng nhanh chóng nghĩ ngợi. Oanh, nhưng vào lúc này, cách đó không xa trong bụi cỏ, đột nhiên xông ra một đạo hắc ảnh. Sắc bén cử trảo nhấc lên ống ánh khắp nơi ngân sắc quang huy. Hướng lâm tầm đánh giết mà tới. Trong chốc lát, nguy hiểm đánh tới cơ hồ là bản năng kích thích. Để lâm tầm vô ý thức một đao bổ ra. Liễm diễm tử sắc đao phong bổ ra lăng lệ ánh sáng. Bành chói tai tiếng va chạm vang lên. Lâm tầm chỉ cảm thấy cánh tay phải run lên. Thân thể không bị khống chế bạch rời khỏi ba bước. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Lực lượng thật mạnh cũng chính là vào lúc này. Lâm tầm rốt cuộc thấy rõ kẻ tập kích bộ dáng. Kia rõ ràng là một đầu xanh báo đốm. Da lông hiện ra như cây cỏ xanh tươi linh quang. Đồng tử như máu. Không xương thô tỏ. Toàn thân tràn ngập ra hung lệ khí tức khát máu. Lâm tầm trước kia đã từng gặp qua xanh báo đốm. Có thể giống như trước mắt đầu này như vậy hung lệ. Lại là lần thứ nhất đụng phải. Nó toàn thân thả ra khí thế. Đơn giản cùng linh hải cảnh cường giả đều không có gì khác biệt, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Giống kia xanh báo đốm phát ra gào thét. Bốn vó đạp một cái. Phá không mà lên. Toàn thân phóng thích trắng lóa quang trạch. Lần nữa phóng tới lâm tầm. Xôn xao hư không tựa như hỗn loạn. Tựa như không chịu nổi xanh báo đốm hung uy. Đại địa bên trên càng là nhấc lên một mảnh kình phong. Đem phương viên mấy chục trượng phạm vi bụi cỏ toàn bộ xé nát. Hóa thành bột phấn. Vẹn vẹn bổ nhào về phía trước chi uy mà thôi. Lại kinh khủng như thế, lâm tầm nào dám lãnh đảm. Vung đao tới chém giết. Ầm ầm phiến khu vực này bên trong. Thần huy bốn phía. Tiếng oanh minh không ngừng. Một người một thú kịch chiến thành một đoàn. Phủ cận mặt đất vỡ ra giống mạng nhện khe hở. Bụi mù tràn ngập. Sau nửa ngày, nương theo một tiếng thanh việt đao ngâm, tử hồn đao vạch ra một đạo huyền diệu lăng lệ quý tích. Phù một tiếng cắt đứt xanh báo đốm cổ họng. Lập tức tinh hồng nóng bỏng huyết thủy bắn ra, nhuộm đỏ hư không. Kia xanh báo đốm chừng trượng hứa trường thân thể ầm vang ngã xuống đất không dậy nổi. Lập tức, lâm tầm thu hồi chiến đao, dậm chân tiến lên đi vào xanh báo đốm trước thi thể. Đầu này hung vật dù chết, có thể lâm tầm lại tuyệt không nhẹ nhõm. Quá khác thường. Một đầu xanh báo đốm. Vậy mà có được không kém gì linh hải hậu kỳ lực lượng, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Lâm tầm cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Phúc không chần chờ. Lâm tầm vung đao phân tích khai xanh báo đốm thi thể. Hắn muốn nhìn một chút. Hung vật này đến tột cùng là như thế nào có được bực này lực lượng. Không bao lâu quả nhiên tựu bị lâm tầm phát hiện dị thường. Một viên thanh oanh ấm ánh hạt châu. Da xanh báo đốm trái tim chi địa. Này yêu đan tương tự một viên chân châu. Mượt mà mỹ lệ. Sáng như tinh thần. Mặt ngoài lượn lờ lấy từng sợi thuần hậu vô cùng linh lực. Yêu đan lâm tầm hít sâu một hơi. Quả nhiên. Cái này xanh báo đốm sớm đã khai linh trí. Hiểu được tu hành. Đã không thể xưng là hung thú, mà hẳn là xưng là yêu thú mới đúng. Tại Tử Diệu đế quốc bên trong, cũng có thật nhiều liên quan tới yêu thú nghe đồn, đồng thời một chút ít hung hiểm chi địa, hoàn toàn chính xác tồn tại yêu thú, có thể đếm được mắt lại cực kỳ chi thư thớt, gần như tuyệt tích. Lâm tầm căn bản không nghĩ tới, chính mình vừa đến cổ linh giới, tự đụng phải một đầu có được đạo hạnh yêu thú. Đồng thời thực lực có thể so với linh hải hậu kỳ, có này cũng có thể nhìn ra. Hắn chỗ thân ở mảnh thế giới này. Ra sao hắn sự nguy hiểm. Rất nhanh. Lâm tầm tựu trong lòng hơi động. Ánh mắt trở nên nóng bỏng. Đem kia xanh báo đốm yêu đan thu hồi. Cẩn thận thưởng thức. Đây chính là một loại hiếm thấy bảo bối. Không chỉ có thể luyện chế ra phẩm tướng nhất lưu hiếm có đan dược. Lại trực tiếp nuốt. đối tu vi cũng cực kỳ lại trợ giúp như đặt tại Tử Diệu Đế Quốc bên trong. Tuyệt đối có thể nói là chân bảo giá trị liên thành. Xa xa xa bỗng dưng tại chỗ rất xa địa phương, vang lên một trận. O thanh âm, phảng phất có cái gì hung vật, ngay tại nhanh chóng hướng bên này lướt đến. Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ. Không lo được nghĩ nhiều nữa. Thân ảnh lói lên. Tự hướng xa xa cổ lão trong rừng rậm phóng đi. Khi hắn thân ảnh vừa biến mất, chỉ thấy kia đại địa bên trên vọt tới một mảnh giống như thủy triều mãnh liệt thân ảnh vàng ống. Kia rõ ràng là một đám kiến tộc, chỉ là cùng bình thường khác biệt. Những này kiến tộc từng cái chừng dài nửa xích, toàn thân như đúc bằng vàng ròng, chi tiết vung vẩy như lưới đao sắc bén, toàn thân phóng xuất ra hung lệ khí tức. Thành đàn hoàng kim kiến tộc những nơi đi qua, cây cối sụp đổ, cỏ cây bột mịn, đại địa tựa như bị đốt cháy, trở nên khét lẹt biến thành màu đen. Kia tình cảnh đơn giản liền là không có một ngọn cỏ chân thực khắc họa. Rất nhanh, bọn chúng đi vào xanh báo đốm trước thi thể. Răng rắc bắt đầu cắn nuốt. Một nháy mắt mà thôi, kia xanh báo đốm thi thể tự biến mất không thấy gì nữa. Làm trốn ở ngoài mấy trăm trượng trên một cây đại thụ Lâm Tầm thấy cảnh này lúc, không chịu được sợ hãi cả kinh. Hoàng kim kiến đây chính là một loại tại Tử Diệu Đế Quốc bên trong sớm đã tuyệt tích yêu thú, bọn chúng thành quần kết đội xuất hiện. Có thể thôn phệ kim thiết tinh thạch. Thành niên hoàng kim kiến vương. Thậm chí có được có thể giết chết động thiên cảnh cường giả lực lượng. Cho đến những cái kia hoàng kim kiến biến mất, Lâm Tầm lúc này mới thu hồi ánh mắt. Thân ảnh dựa vào trên trạc cây, lâm vào trầm tư. Không thể nghi ngờ, cái này cổ linh giới cực kỳ chi đáng sợ. Tồn tại khó có thể tưởng tượng yêu thú, hung hiểm khó lường. Bình thường tu giả chỉ sợ căn bản cũng không dám mạo hiểm vậy mà đến đây. Nhưng đồng thời, nơi này lại chôn giấu rất nhiều cơ duyên. Tựa như Lâm Tầm vừa lấy được viên kia xanh báo đốm yêu đan, liền là một cái thành quả kinh người. Xem ra muốn ở chỗ này sống sót, đồng thời sống được lâu, nhất định phải cẩn thận hơn. Lâm Tầm thở ra thật dài một ngụm chọc khí. Thật sự là hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có hung hiểm. Loại nguy hiểm này quanh quẩn trong lòng, căn bản là không có cách vung đi. Bất quá càng như vậy, ngược lại càng để Lâm Tầm chờ mong. Hắn cũng không tin tưởng nơi này cơ duyên vẹn vẹn liền là những này không chần chờ. Lâm Tầm lựa chọn một cách phương hướng, bắt đầu độc bộ tiến lên. Hắn cần tận khả năng chỗ trước quen thuộc tình huống nơi này, càng sớm thích ứng, đối với hắn tình cảnh liền sẽ càng an toàn. Chỉ là làm tiến lên chưa tới một canh giờ lúc, Lâm Tầm bỗng nhiên đứng yên, hai đầu lông mày hiện lên một vòng ngưng trọng. Không thích hợp cái này cổ lão trong rừng rậm yên tĩnh, một điểm thanh âm cũng không có, tựa như căn bản không có sinh mệnh tồn tại. Theo tiến vào bên trong đến, đừng nói yêu thú, liền một cái côn trùng đều không có đụng phải. Cái này khác thường một màn, nhất thời làm Lâm Tầm trong lòng giật mình, toàn thân không hiểu hắn nổi lên một tầng hàn ý. Cũng liền vào lúc này, một trận u nghẹn ngào nuốt, như khóc như tố tựa như thanh âm, tại cái này tối đen yên tĩnh trong rừng rậm lặng yên vang lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 45 chương 435 thanh một quái mị. Ô ô ô, thanh âm kia như khóc như tố, giống như hải nhi đang khóc lóc. Tại cái này sơn hắc tử tịch trong rừng rậm, lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Chỉ là còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, liền nghe vèo một tiếng, một thân ảnh từ đằng xa lướt đến. Giống như một đạo tia chớp màu xám, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tiểu ca ca, ngươi là có hay không lạc đường, làm sao một người ở chỗ này đột nhiên chi gian. Kia một đạo thân ảnh màu xám đã hiện hiện, hóa thành một cái tiểu nữ hài hình tượng, rụt xe đứng ở đó, nhẹ giọng hỏi. Để Lâm Tầm sợ hãi chính là, cô bé này lại cùng Hạ Chí bộ dáng kinh người tương tự. Mặt mày như vẽ, khuôn mặt nhỏ mỹ lệ đến cực hạn. Loại kia đẹp đơn giản không giống thế gian có thể có được, lệnh làm thiên địa đều ảm đạm. tiểu ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Tiểu nữ hài nhẹ giọng hỏi. Thanh âm thanh thúy. Khuôn mặt nhỏ điềm tĩnh. Liền thần thái cùng thanh âm đều cùng Hạ Chí không có sai biệt. Ta Lâm Tầm kinh ngạc. Ngươi đừng nói, để cho ta đoán xem. Tiểu nữ hài khóe môi nổi lên vẻ mỉm cười, nụ cười kia xinh đẹp làm người ta ngạt thở. Nàng vừa nói, một bên từng bước một tới gần. Ngươi là lần đầu tiên đến La Hầu Đại Sơn. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đúng không? Lâm Tầm vô ý thức nhẹ gật đầu. Tiểu nữ hài cười đến càng thêm vui vẻ. Nói, tiểu ca ca, ta có thể giúp được ngươi. Chỉ cần ngươi chịu kiên nhẫn nghe ta nói. Ngươi nội tâm nghi hoặc đều có thể đạt được đáp án. Nàng thanh âm đã mang lên một vòng hư ảo tựa như không linh hương vị. Không nói ra được nhu hòa. Làm người ta đều không hứng nổi mâu thuẫn. Lại nhìn Lâm Tầm thần sắc kinh ngạc cũng tâm thần không thuộc. Gặp đây. Tiểu nữ hài bước nhanh hơn. Cho đến đi vào Lâm Tầm trước người một bước cự ly. Mới vung lên khuôn mặt nhỏ. Nói khẽ. Tiểu ca ca. Theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi tìm kiếm nội tâm đáp án. Nói, nàng nâng lên tay nhỏ, hướng Lâm Tầm cánh tay chộp tới. Gần như tại cùng thời khắc đó, nguyên bản thần sắc kinh ngạc Lâm Tầm, khóe môi bỗng nhiên nổi lên một vòng ý cười. Bành gần như đồng thời, hắn đã ngang nhiên xuất thủ tựa như tia chớp nắm lấy tiểu nữ hài cái cổ. Tiểu ca ca, ngươi muốn làm gì? Tiểu nữ hài quá sợ hãi. Trên người nàng bốc hơi lên một mảnh màu xám quang huy. Giống như thủy triều. Hướng Lâm Tầm bao phủ. Đã thấy Lâm Tầm thân bốc hơi màu xanh nhạt thần huy. Uy thế lập tức tăng vọt. Một tiếng ấm vang. Liền đem kia một mảnh màu xám quang huy đánh nát bao phủ. Gần như đồng thời. Lâm Tầm cười tủm tỉm hỏi. Ngươi lại muốn làm cái gì? Tiểu nữ hài mặt mày thảm đạm. Tựa hồ phát giác được không ổn. Mặt lộ vẻ một vòng đau khổ đáng thương chi sắc. Tiểu ca ca, cầu ngươi thả ta đi. Ta cũng không phải là cố ý như thế. Mong rằng thủ hạ lưu tình. Không được. Lâm Tầm cười lắc đầu. Theo ta được biết, thanh một quái mị nhất là gian dối, căn bản sẽ không cầu xin tha thứ. Ngươi tiểu nữ hài sắc mặt đột biến. Trong môi bỗng dưng phát ra một tiếng giống như trẻ nít thét lên khiếu âm. Tiếng gầm như là một đạo mũi nhọn. Hung hăng đâm về Lâm Tầm. Ông mặc dù có đề phòng, Lâm Tầm vẫn cảm giác hai lỗ tai một trận nhói nhói. Chợt một cỗ băng lãnh đáng sợ vượt bí lực lượng, tựa như tia chớp đâm về thức hải thần hồn chi địa quái mị chi rít gào một khi thi triển. Mặc cho tu vi như thế nào đến, chỉ cần thần hồn không đủ cường đại, cũng sẽ trong nháy mắt thụ trọng thương. Tiểu nữ hài lộ ra một cái rụt rì nụ cười. Nàng có thể xác định thiếu niên trước mắt này khẳng định trúng chiêu. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa liền có thể nuốt một cái tràn ngập sức sống thần phách, nàng kia trong con ngươi không chịu được tuôn ra một vòng xâm nhiên vẻ đắc ý. Có thể chợt nàng tựu sửng sốt, đồng tử trợn to. Thiếu niên trước mắt này vẫn cười mỉm nhìn xem nàng, mắt đen bên trong thanh tĩnh bình tĩnh, giếng nước yên tĩnh, hồn nhiên không có một tia gặp trọng kích bộ dáng. Muốn thương tổn ta thần hồn đạo hạnh của ngươi còn chưa đủ đâu. Còn có cái khác trò gian trá a, nếu như không có, ta coi như tiến ngươi lên đường. Lâm Tầm cười lên tiếng. Tiểu nữ hài sắc mặt đại biến, lại lần nữa phát ra bén nhọn khiếu âm. Lần này nàng bộ dáng cũng đại biến, thân da thịt hiện ra xanh lét chi sắc, đồng tử băng lãnh trắng bịch, trống giống áp độc. Một cái miệng mọc lên tinh mịn sắc bén răng. Bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Đối mặt kia khiếu âm, Lâm Tầm lại không nhúc nhích tí nào. Duy chỉ có thức hải bên trong vận chuyển tinh tuần chi tướng. Đem kia từng lớp thần hồn công kích nhẹ nhóm hóa giải. Người quái vật này thét lên, rõ ràng ý thức được không ổn, giãy giụa lấy muốn chạy trốn. Bành Lâm Tầm đưa tay vỗ. Bàn tay lôi cuốn đáng sợ lực lượng. Tóm chặt lấy quái vật đầu lâu. Sau đó lòng bàn tay hung hăng phát lực. Âm âm hừng hực rực rỡ màu xanh nhạt thần huy. Giống như thủy triều. Chớp mắt đem quái vật kia bao phủ. Mặc cho nó như thế nào thét lên thương xót. Lâm Tầm cũng căn bản chưa từng buông tay. Một lát sau, thương xót im mặt mà dừng. Mà tại Lâm Tầm trong tay thì thêm ra một khối ấm ánh rực rỡ, tương tự xương đầu màu xanh tinh thể. Tinh thể kia bên trong mơ hồ có thể trông thấy hình như có một đầu hồn phách ở trong đó điên cuồng giãy giụa. Lâm Tầm cẩn thận vuốt vuốt, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Thanh một quái mị, đây là một loại hiếm thấy trời sinh linh thể. Tính tình gian dối ác độc, giỏi về biến hóa chi đạo, có được nhìn rõ lòng người bí pháp, càng thích thôn phệ linh hồn. Phàm hắn ẩn hiện chi địa, sinh linh không còn, đàn thú tránh lui. Cái này cũng rất dễ giải thích. Vì sao trước mắt mảnh này cổ lão xâm lâm sẽ như thế tính mịch, liền một cái côn trùng cũng không tìm tới. Nguyên nhân ngay tại ở nơi này tồn tại một đầu thanh một quái mị. Lâm Tầm trước đó còn không dám khẳng định, khi nhìn thấy đối phương lại huyễn hóa thành hạ trí bộ dáng, đối với mình tâm thần tiến hành mê hoặc lúc, hắn lập tức tự hiểu rõ. Thế là hắn ra vẻ bị hắn nhiếp hồn, tại thời khắc mấu chốt nhất cử đem nó bắt được. Đây chính là một cách luyện chế linh văn sáo trang bảo bối tốt, tại ẩn linh thời điểm hoàn toàn có thể sung làm một cái tuyệt diệu linh tài. Đủ có thể khiến luyện chế linh văn chiến trang tỷ lệ thành công tăng lên khoảng 3/10. Lâm Tầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn sở dĩ biết rõ thanh một quái mị, cũng là bởi vì khi còn nhỏ, Lục tiên sinh đưa cho vạn linh đồ phổ bên trong liền ghi chép có này linh vật văn tự. Nói thế gian sinh ra chi linh thể, có si, mị, võng, lượng tứ đại loại, mỗi một loại bên trong lại bao quát khác biệt linh thể. Thanh một quái mị là thuộc về mị một loại. Giống như bực này linh vật chính là luyện chế linh văn chiến trang tuyệt hảo linh tài, giá trị vô lượng, nhưng lại cực kỳ khó có thể bắt được. Nguyên nhân ngay tại ở bọn chúng có trí khôn, lại tâm tính gian dối rào hoạt, gặp mạnh thì lùi, gặp yếu thì lấn. Một khi phát giác được nguy hiểm, ngay lập tức sẽ bỏ trốn mất dạng. Trước đó, Lâm Tầm nếu không phải cố ý giả bộ như bị mê hoặc, cũng không có khả năng nhất cử bắt lấy cái này thanh một quái mị. Không có cách, tốc độ của bọn nó quá nhanh. Lại tại bên trong vùng rừng rậm này, bọn chúng thời khắc đều có thể giấu kín, hành tung cực kỳ chi phiêu hốt. Đầu này thanh một quái mị cũng coi là rất không may, cho rằng Lâm Tầm tuổi nhỏ, lại đạo hạnh chỉ có linh hải cảnh tầng thứ, về sau có thể tùy ý xâm lược. Nhưng căn bản không nghĩ tới, Lâm Tầm xem sớm phá nó hết thảy, đồng thời bằng vào cường đại lực lượng thần hồn cùng tiểu minh thần thuật, cũng căn bản không sợ nó an hiểu nhất quái mị chi giết gào công kích. Nếu không, như đổi lại những tu giả khác, dù là tu vi so Lâm Tầm cao hơn, đột bất kỳ vậy mà phía dưới, chỉ sợ cũng sẽ bị cái này thanh một quái mị đạt được, thôn phệ hết thần hồn. Một viên xanh báo đốm yêu đan, một khối phong ấm thanh một quái mị linh tinh, lúc này mới vừa đến cổ linh giới không đủ 2 canh giờ, liền có thể có này thu hoạch. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Lâm Tầm trong lòng cảm khái, đang chuẩn bị thu hồi trong tay linh tinh, tại chỗ rất xa trong rừng rậm, bỗng dưng vang lên một trận rồn dập tiếng xé gió. Tu giả khí tức Lâm Tầm bây giờ thần hồn cảm giác lực lượng quá cường hoành, gần như một cái chớp mắt tựu đã nhận ra tại chỗ rất xa địa phương đang có từng đạo thuộc về tu giả khí tức lướt đến. Nơi này còn có những tu giả khác. Lâm Tầm chấn động trong lòng, vui sướng không thôi. Như vậy cũng tốt làm, thông qua bọn hắn ngược lại là có thể để cho mình hiểu rõ một chút có quan hệ cổ linh giới tình huống. Ngay tại Lâm Tầm trầm tư thời khắc, nơi xa trong rừng rậm 3 đạo thân ảnh gào thét mà tới. Kia cầm đầu là một tên thân mang vũ y, đầu đội minh hoàng quan, cầm một thanh màu vàng kim nhạt trường mâu thanh niên. Toàn thân khí tức bốc hơi, hiện ra thuộc về linh hải cảnh khí thế đặc biệt. Người này rất bất phàm. Một cái chớp mắt Lâm Tầm tựu phát giác được, thanh niên này trong thân thể mờ mờ ảo ảo có một nguồn sức mạnh đáng sợ chất chứa. kia mạnh mẽ uy thế, cơ hồ so Lăng Thiên Hầu cũng tương xứng. Mà tại thanh niên bên người còn đi theo một tên tuổi trẻ váy tím thiếu nữ, cùng một người tướng mạo điêu luyện, đôi mắt như ưng chim cắt sắc bén trung niên. Khi nhìn thấy Lâm Tầm, bọn hắn rõ ràng khẽ giật mình. Vì Tuấn sư huynh, ngươi xem ra hỏa này trong tay không phải liền là kia thanh một quái mị biến thành linh tinh váy tím thiếu nữ. Liếc thấy gặp Lâm Tầm vật trong tay, không chịu được hưng phấn mở miệng. Được gọi là Vi Tuấn thanh niên ừ một tiếng, ánh mắt như điện liếc nhìn Lâm Tầm. Bằng hữu, mặc kệ ngươi là ai, cái này thanh một quái mị là bị chúng ta phát hiện trước, còn xin giao ra đi. Thanh âm bên trong lộ ra một cỗ bức nhân hương vị. Lâm Tầm vui sướng trong lòng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cười nói, các ngươi phát hiện liền nên thuộc sở hữu của các ngươi. Ta nếu nói ta nhìn chúng bên cạnh vị cô nương này, có phải hay không cũng nên mệnh lệnh ngươi đem nàng giao ra. Làm càn váy tím nữ tử tức giận, khiển trách quát mắng. Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Lâm Tầm nhìn không được liếc mắt. Các ngươi lại biết rõ ta là ai. Ngươi váy tím nữ tử tức giận đến nghiến răng. Đã thấy Vi Tuấn khô tay nói, Nhậm sư muội, để cho ta tới xử lý đi. Nói, Vi Tuấn ánh mắt đạm mạc nhìn xem Lâm Tầm. Nói, bằng hữu, ta biết trong lòng ngươi không phục. Như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi. Lưu lại cái này thanh một quái mị biến thành linh tinh. Việc này như vậy bỏ qua, coi như kết giao bằng hữu. Như thế nào? Lời này nhìn như hời hợt, không có gì bức hiếp, nhưng lại lộ ra một cỗ vinh mặt hất hàm sai khiến hương vị. Phảng phất có thể làm cho hắn như thế tỏ thái độ, đã là đầy đủ để mắt Lâm Tầm đồng dạng. Không có ý tứ, ta cũng không có dự định cùng các ngươi làm bằng hữu. Nếu không có sự tình khác, trước hết cáo từ. Lâm Tầm nụ cười rực rỡ, phất phất tay quay đầu bước đi. Không lưu lại đồ vật còn muốn đi. Mơ tưởng gặp Lâm Tầm rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Kia váy tím nữ tử giận dữ, phất tay tựu đánh ra một đạo màu đỏ hào quang, giống như một mảnh hỏa vân, hướng Lâm Tầm bao phủ đi qua. Cái kia đáng sợ lực lượng, chớp mắt chi gian, liền đem phủ cận cỏ cây hóa thành cho tàn. Không khí như đốt, uy thế dọa người. Một lời không hợp, liền trực tiếp đồng sát thủ. Cái gì gọi là phách lối? Đây chính là. Lâm Tầm lập tức dậm chân, một đôi thâm thúy mắt đen bên trong nổi lên một vòng lạnh lẽo quang trạch. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 45 chương 436 một đường truy sát oanh không chần chờ chút nào. Lâm Tầm trở tay một trường vỗ ra, một mảnh minh mông màu xanh nhạt thần huy hiện lên, như nộ hải quét ngang, bàng bạc vô lượng, đem kia phiến bao phủ mà tới hỏa hà chớp mắt bao phủ. Trường phong dư thế không giảm, đem kia váy tím nữ tử hung hăng đánh bay ra ngoài. Một kích này, Lâm Tầm đích thật là vận dụng chân chính lực lượng, không có giữ lại. Kia váy tím nữ tử quá phách lối, lại từ phía sau lưng đột nhiên hạ sát thủ. Cái này khiến Lâm Tầm đâu có thể nào hồi xét lại lưu tình. Càng quan trọng hơn là, theo phát giác được tình huống không thích hợp thời điểm, Lâm Tầm liền biết, đối phương vì đoạt được thanh một quái mị biến thành linh tinh, căn bản không có khả năng như vậy từ bỏ. Ý đồ tiếng kinh hô vang lên. Vi Tuấn thân ảnh lói lên, liền đem váy tím nữ tử ôm vào trong ngực. Chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệch, khóe môi chảy máu. Khoảng chừng một trưởng chi gian, đã bị trọng thương. Cái này khiến Vi Tuấn kinh sợ. Căn bản không nghĩ tới, kia mới hơn 10 tuổi thiếu niên xuất thủ càng như thế tàn nhẫn. Tiểu bối hung hăng ngang ngược. Gần như đồng thời, một mực chưa từng phát ra tiếng xốc vác trung niên phát ra hét lớn, hướng Lâm Tầm phóng đi. Sưu mà sớm tại trước đó, Lâm Tầm tựu thân ảnh lói lên, hướng nơi xa bay trốn đi. Hắn không sợ kia Vi Tuấn cùng váy tím nữ tử, nhưng lại theo kia điêu luyện trung niên trên thân đã nhận ra một cỗ chí mạng khí tức nguy hiểm. Đây cũng là vì sao lúc trước hắn chọn rời đi nguyên nhân căn bản. Oanh một cỗ uy thế kinh khủng theo điêu luyện trung niên trên thân khuyết tán. Có thể tinh tường trông thấy, hắn thân bốc hơi màu đỏ hào quang, Mờ mờ ảo ảo có một cỗ tràn trề đáng sợ đạo vận lực lượng. Cái này khiến hắn tựa như hóa thành một tôn trong lửa thần chi, trưởng ngự phần thiên chi diễm, uy thế đáng sợ chi cực. Phù cận cổ lão cây rừng, dây leo, bụi cỏ gần như trong nháy mắt tựu bị thiêu là cho tàn, đại địa sản nước cháy đen. Mà hết thảy này vẹn vẹn chỉ là kia điêu luyện trung niên trên thân chỗ phóng thích ra một cỗ uy thế dẫn sắt lên động thiên cảnh hỏa chi ý cảnh nơi xa bỏ chạy. Lâm Tầm trong lòng hít sâu một hơi, hắn căn bản không cần quay đầu liền biết kia điêu luyện trung niên là một cái danh phù kỳ thực động thiên cảnh tồn tại. Trách không được kia vi tuấn cùng váy tím nữ tử lớn lối như thế, nguyên lai bên người còn đi theo một tên động thiên cảnh cường giả Tiền Hoài. Nhất định muốn đem người này bắt giết, đoạt lại thanh một quái mì. Vi tuấn giận dữ nghiêm nghị mệnh lệnh: thiếu gia yên tâm, giao cho lão ngô đi. Oanh thanh âm còn không có rơi xuống, được xưng Tiền Hoài sốc vác trung niên đã hóa thành một mảnh đáng sợ hỏa quang biến mất ở phía xa. Nơi hắn đi qua, cây cối thiêu, liệt diễm tàn phá bừa bãi, uy thế chi đáng sợ, đơn giản giống như một mảnh biển lửa tại gào thét lao nhanh. Giờ khắc này, ngay tại nơi xa bỏ chạy Lâm Tầm sắc mặt cũng không nhịn được hơi đổi, bị một cái động thiên cảnh cường giả truy sát, tư vị kia cũng không tốt bị bò ò. Bỗng dưng Lâm Tầm thân hiện lên như băng vụ hừng hực quang huy, một đầu băng ly hư ảnh hiện lên, ngẩng đầu hư không phát ra như long ngâm khiếu âm. Chớp mắt mà thôi, Lâm Tầm thân ảnh đột nhiên biến đổi, trở nên phiêu hốt như thiểm điện, tốc độ so với vừa rồi đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi. Băng ly bộ này diệu pháp thuộc về kiếp long cửu biến tầng thứ nhất, một khi thi triển có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Lớn thì hưng vân thổ vụ, tiểu thì ẩn giới tàng hình, thăng thì ngao du thanh minh bát hoang chi gian, ẩn thì giấu tại tu di hạt bụi nhỏ bên trong. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh ẩn nấp tại mông lung băng vụ bên trong, đúng như một đầu băng ly đang không ngừng xuyên thẳng qua ngao du. An hậu phương, Tiền Hoài đôi mắt ngưng tụ, tốc độ thật nhanh, tốt dược bí thân pháp bằng hắn động thiên cảnh chi lực, tại dĩ vãng chỉ cần mấy hơi thở liền có thể nhẹ nhóm đuổi kịp một cách linh hải cảnh tu giả, đem nó bắt giết. Mà hắn nếu là không sử dụng lực lượng chân chính, thậm chí có khả năng đuổi không kịp. Hừ, Tiền Hoài hừ lạnh một tiếng, thân khí tức tăng vọt, giống như một đạo hỏa sắc thiểm điện, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Nếu để cho một cái linh hải cảnh thiếu niên trong tay hắn đào tẩu, vậy đơn giản liền là cái sỉ nhục, truyền đi không phải là bị chê cười chết không thể. Vẹn vẹn mấy hơi thở mà thôi, Tiền Hoài đã chỉ kém ngàn trượng cự ly đuổi kịp Lâm Tầm. Moa nó, cái này động thiên cảnh tốc độ thật là khá nhanh. Lâm Tầm trong lòng giật mình, bỗng nhiên cắn răng một cái, đem băng ly bộ vận chuyển tới cực hạn, thân ảnh nhược băng ly xuyên thẳng qua hư không. Nhưng dù cho như thế, tại phía sau hắn Tiền Hoài thân ảnh thì dần dần truy đuổi qua tới, quá nhanh, cả hai chi gian kém một cách đại cảnh giới. Dù là băng ly bộ lại thần diệu, tại tu vi kém xa tít tắp thời điểm cũng lộ ra giật gấu vá vai. Tiểu tử, nếu ngươi dừng bước, có lẽ ta hồi sẽ thêm vào ngươi một mạng, nếu không liền đợi đến bị ta luyện hóa thành cho tàn đi. Tiền Hoài khóe môi nổi lên một vòng thong dong ý cười, con mồi đã ở kiếp nạn trốn, hắn đã không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trước đuổi kịp ta, ngươi lại đánh sắm cũng không muộn. Lâm Tầm cắn răng, nội tâm ý chí chiến đấu nhảy lên tới cực hạn, toàn thân bị hừng hực màu xanh nhạt thần huy tràn ngập, tu vi đã là bị vận chuyển tới cực hạn. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không biết sống chết. Tiền Hoài hừ lạnh một tiếng, giống như tiếng sấm, tay áo vung lên, một đạo rực rỡ hỏa tuyến xé nát hư không, đột nhiên tiêu xả mà ra. Xoẹt, cái này một đạo hỏa tuyến nhìn như không đáng chú ý, nhưng tốc độ lại dọa người vô cùng, chớp mắt xé rách hư không, hướng Lâm Tầm sau lưng đâm tới. đã thấy Lâm Tầm bỗng nhiên ôm chân cuộn tròn thân, người ở giữa không trung đột nhiên lăn lộn. Hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi kia một đảo hỏa tuyến. Bành kia một đảo hỏa tuyến thất bại. Giống như thủy ngân chảy. Trên mặt đất nổ tung một đóa đóa hừng hực hỏa diễm chi hoa. Chớp mắt mà thôi. Kia đại địa phạm vi trăm trượng hết thảy cỏ cây nham thạch bị thiêu không còn tê. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Công kích này rõ ràng ẩn chứa hỏa chi ý cảnh lực lượng. Tạo thành lực lượng hủy diệt vượt qua tưởng tượng đáng sợ. Trước kia tại Tẩy Tâm Phong bên trên lúc. Lâm Tầm đã từng cùng Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lâm Trung lĩnh giáo qua liên quan tới động thiên cảnh thủ đoạn. Lệnh làm Lâm Tầm ký ức sâu nhất liền là Lâm Trung một câu tại động thiên cảnh trong mắt cường giả. Động thiên trở xuống. Đều là cỏ rác lời này mặc dù nhìn khoa trương. Có thể không nghi đã chứng minh động thiên cảnh tồn tại có sức chiến đấu ra sao hắn chi khủng bố. Bây giờ, Lâm Tầm cũng rốt cuộc cảm nhận được điểm này. Nếu không phải băng ly bộ thần diệu khó lường. Hắn đều căn bản là không có cách bỏ chạy đến thế mà còn có thể tránh đi của ta một kích. Ha ha! Bất quá! Ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ. Ngươi có thể tránh né tới khi nào? Kinh ngạc thanh âm bên trong. Tiền Hoài hai đầu lông mày hiện lên một vòng sát cơ. Hắn tay áo huy động. Từng đạo sáng rỡ hỏa tuyến. Giống như ruột mì thiểm điện. Xé sách hư không. Gào thét mà đi. Trong lúc nhất thời. Chỉ thấy kia trong hư không giống như nhấc lên khắp thiên hỏa vũ. Mỹ lệ hừng hực. Phô thiên cách địa. Mỹ lệ đến cực hạn. Cũng đáng sợ đến cực hạn. Đây chính là Tiền Hoài có chút đắc ý một loại diệu pháp vô tướng hỏa vũ làm tu luyện tới cực hạn viên mãn tình trạng. Hỏa vũ chút xuống. Có thể đủ đốt giang trừ hải. Dung luyện núi cao. Uy thế bá đạo vô song. Lập tức. Lâm Tầm bốn phương tám hướng. Hỏa tuyến lưu thoán. Răng khắp nơi. Nếu như hỏa vũ mưa lớn cách này nếu là còn không chết. Vậy coi như ăn Tiền Hoài đang cười lạnh. Nhưng rất nhanh hắn đồng tử tựu đột nhiên co rụt lại. Mặt lộ vẻ một vòng kinh nghi. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh phiêu hốt. Một sát na này giống như hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Tại kia khắp thiên hỏa vũ trung tần chớp liên tiếp nhấp nháy. Kia thân pháp như khói. Như mộng. Như hồng. Như huyến. Tại hư không phương thốn chi gian. Một lần lại một lần chỗ tránh đi kia đòn công kích chí mạng. Cái này Tiền Hoài trong con ngươi lấp lóe. Chớp mắt nhìn ra. Lâm Tầm chỗ bằng vào chính là một bộ có thể xưng thần diệu đỉnh tiêm thân pháp mà như loại này thân pháp. Cho dù tại hắn chỗ tông môn trong thế lực. Đều có thể nói là tuyệt học có thể nắm giữ bực này bí pháp. Chẳng lẽ người này cũng là rất có lai lịch hạng người? Tiền Hoài trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Thần sắc bên trên mang lên một vòng kinh nghi. Chợt. Hắn trong con ngươi hiện lên một vòng kiên quyết sát cơ. Đều đã đắc tội. Lại nghĩ nhiều như vậy thì có ít lời gì trước hết xếp lại nói ầm ầm. Tiền Hoài hai tay bấm niệm pháp quyết. Chỉ thấy từng đảo hỏa tuyến như điện bắn ra. Nhìn như lộn xộn. Kỳ thực đều là ẩm chứa tràn trề sát cơ. Trực chỉ Lâm Tầm nơi yếu hại. Một cái chớp mắt. Nguyên bản chính tại nhanh tránh Lâm Tầm áp lực đột nhiên tăng ganh hắn không lo được lại bỏ chạy. Thân ảnh dừng lại. Rút ra tử hồn chiến đao. Hung hăng bổ về phía một đảo tránh chi không bằng hỏa tuyến. Một tiếng ấm vang. Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Dâng trào nóng rực bạo tạc lực lượng như thủy triều hung hăng va vào trên người. Toàn thân khí huyết quay cuồng. Ngũ tạng lục phủ kém chút lệch vị trí. Bất quá, ngạnh hám một kích này, lại làm cho Lâm Tầm dựa thế nhảy lên theo trùng điệp công kích đang bao vây thoát thân. Mà phía sau cũng không trở về, lại lần nữa hướng nơi xa điên cuồng bỏ chạy. Ăn Tiền Hoài rốt cuộc động dung. Căn bản không nghĩ tới. Kia có được linh hải cảnh hậu kỳ thiếu niên. Có thể cứng rắn chống đỡ hắn một kích mà không chết thậm chí. Đều nhìn không ra một tia gặp trọng thương dấu hiệu cách này lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Người này. Nhất định phải giết Tiền Hoài trong lòng sát cơ hừng hực. Hắn đã xác định. Giống như Lâm Tầm nhân vật như vậy. đã có thể nói là thiên kiêu chắc tuyệt hạng người. Đồng thời còn nắm giữ lấy thần diệu vô biên thân pháp. Có thể là cái nào đó cổ lão đạo thống bên trong hạch tâm đệ tử, nếu là không đem hắn thần không biết ruột không hay giết chết. Về sau tuyệt đối hậu hoạn vô tận, oanh tiền hoài không chần chờ chút nào. Thả người hư không. Thanh thế như hỏa thần lâm thế. Đáng sợ đến cực hạn. Hướng Lâm Tầm truy đuổi mà đi. Chỉ là. Ngoài dự liệu của hắn là. Xa xa Lâm Tầm tại lúc này bỗng nhiên dừng bước. Lão già, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Băng lãnh thanh âm bên trong, Lâm Tầm vung tay chính là một viên Chấn Thiên Châu, bất quá trứng bồ câu lớn nhỏ đen nhánh. Chấn Thiên Châu vừa mới xuất thủ liền hóa thành lớn chừng cách đấu lôi đoàn. Chỉ gặp sền sệt đích lôi mang bốc hơi, đáng sợ tiếng oanh minh lập tức tràn ngập mà ra. Kia lôi đoàn bên trong, từng đạo sáng rỡ hồ quang điện như ẩn như hiện lấp lóe. Tiền Hoài hử lạnh, khinh thường nói, vùng vẫy giấy chết hắn lấy tay vỗ, cuồng bão hỏa diễm tuôn ra như dáng đỏ, hướng kia đối diện mà tới lôi đoàn chộp tới. Ầm ầm, nho nhỏ một cách lôi đoàn mà thôi, vốn không bị Tiền Hoài coi trọng, nhưng khi va chạm lúc kia trong hư không lập tức sinh ra kinh thiên động địa bạo tạc. Chớp mắt mà thôi, kia phiến hư không bốc hơi kinh khủng lôi mang, kích xạ cửu thiên bất ngờ không đề phòng. Tiền Hoài lập tức bị đầy trời bảo tạc quang mang bao phủ. Chấn Thiên Châu thế nhưng là bởi Thanh Ngoan tự tay luyện chế đòn sát thủ. Mấy ngàn năm tuổi mới luyện chế ra 9 khỏa mà thôi. Uy lực to lớn. Có thể đủ trọng thương động thiên cảnh tồn tại. Oanh oanh oanh, quang mang cồn đãng bảo tạc bên trong. Lôi âm như pháo liên tiếp. Kia lôi mang hồ quang điện bảo tạc lúc quang mang quá hừng hực, để cho người ta đều thấy không rõ lắm trong đó cảnh tượng. Bất quá rất nhanh, tựu truyền ra Tiền Hoài kinh sợ vô cùng gào thét. Thiên kiêu chiến kỷ 45 chương 437 đùa bùn nghiện lôi đình khuấy động. Quang huy bốc hơi. Tiền Hoài kinh sợ gào thét tràn ngập oán độc. Mắt thấy một màn này, Lâm Tầm trong lòng không nhịn được dâng lên một vòng khoái ý. Lúc trước tại Thiên Vũ trong sân đấu, hắn sẽ giết chết Hoa Vô Ưu lúc bị động thiên cảnh cường giả Hoa Thiên Thừa đột nhiên nhúc tay, ngược lại kém chút bị giết chết. Lúc đó đánh lui Hoa Thiên Thừa liền là một viên Chấn Thiên Châu. Bây giờ Lâm Tầm chẳng qua là lập lại chiêu cũ, nhưng rất hiển nhiên hiệu quả rất rõ rệt. Tiền Hoài dưới sự khinh thường trực tiếp bị oanh trúng. Đáng chết tiểu tạp toái, lão tử muốn giết ngươi. Bỗng dưng kia liên tục lôi đỉnh bên trong xông ra Tiền Hoài thân ảnh. Chỉ là giờ phút này hình dạng của hắn đơn giản cùng vừa rồi tưởng như hai người. Chỉ thấy áo quần hắn lam lũ, trần trụi da thịt khét lẹp, tóc bị đốt cháy khét. Một nửa gương mặt tức thì bị nổ máu thịt be bét, lộ ra dị thường đáng sợ. Đường đường động thiên cảnh cường giả, cỡ nào phong quang lóa mắt, giờ phút này lại bị chật vật thê thảm đến trình độ như vậy. Đơn giản liền là sỉ nhục lớn lao. Tiền Hoài tức giận đến nhanh phát cuồng, vừa mới xông ra tựu hướng Lâm Tầm đánh tới. Để mạng lại, giờ khắc này Tiền Hoài giống như giữ tợn ma thần, khí diễm bạo ngược, lại không chú ý dáng vẻ, một lòng nghĩ giết chết Lâm Tầm. Chỉ là sớm tại trước đó Lâm Tầm đã bỏ chạy, thế là tràng diện lại biến thành một trận truy đuổi chiến. Tiểu tạp toái, ngươi trốn không thoát. Lão tử lần này nếu không đem ngươi nghiền xương thành cho, thề không bỏ qua. Tiền Hoài đích thật là phẫn nộ, con mắt đều sung huyết. Lúc trước hắn chủ quan, vốn cho rằng dùng Lâm Tầm thủ đoạn, quả quyết không bỏ ra nổi có thể đủ kích thương chính mình lời khí. Có ai nghĩ được kia Chấn Thiên Lôi lại đáng sợ như thế, liền hắn đều bị đánh một trở tay không kịp, đến mức đụng phải trọng thương. Cái này khiến hắn làm sao có thể không giận, giống như bị một con run dế hung hăng ở trên mặt quất một cái tát. Cảm giác kia đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Dưới cơn thịnh nộ Tiền Hoài không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Chỉ một lát sau liền lần nữa lại truy đuổi qua Lâm Tầm thân ảnh. Chỉ là còn không đợi hắn xuất thủ, chỉ thấy xa xa Lâm Tầm thân ảnh dừng lại, lần nữa dậm chân tại trong hư không, làm ra một cái ném động tác. Sưu một đạo ô quang chợt hiện, An Tiền Hoài đồng tử ngưng tụ, trong lòng chấn động, nhớ tới vừa rồi tao ngộ, hắn nào dám lãnh đảm. Thân ảnh bỗng nhiên lói lên, hung hăng hướng một bên tránh đi. Cũng vào lúc này, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng kia một đạo ô quang chân diện mục, cũng không phải là để hắn kiêng kỵ Trấn Thiên Châu, mà là một khối bùn bành. Chỉ thấy kia bùn tại trong hư không nổ tung, đổ rào rào hóa thành bụi bặm, tựa như một loại vô hình chế xếu, trên không trung dập dờn phiêu tán. Tiền Hoài cái trán gân xanh bạo trán, khóe môi không chịu được hung hăng run rẩy, nội tâm từ từ dâng lên một cỗ khó có thể ngăn chặn lửa giận. Cái này cẩu tiểu tạp toái, dám cầm một khối bùn trêu đùa hắn. Lập tức Tiền Hoài tức giận đến phổi đều nhanh nổ tung, phát ra như dã thú gào thét, thân ảnh như một mảnh cuồng dã hỏa hà, lại lần nữa truy sát mà đi. Tiểu tạp toái, ngươi xong, ngươi triệt để xong, lão tử không đem ngươi bào chế đến sinh ít ngày nữa chết, lão tử tự cùng họ đừng, ta cũng không muốn có ngươi dạng này bất hiếu tử tôn. Nơi xa truyền đến Lâm Tầm cười to. Tiền Hoài sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn hít sâu một hơi, cố gắng kềm chế trong lòng như núi lửa phun trào lửa giận, cắn răng điên cuồng đuổi theo. Trong lòng đã trải qua rồi suy nghĩ, đợi chút nữa bắt lấy Lâm Tầm về sau nên dùng cái gì cực hình hung hăng tra tấn trà đạp Lâm Tầm. Hắn đường đường động thiên cảnh tồn tại, chưa bao giờ từng ăn lớn như thế thiệt thòi, chưa từng bị một cái linh hải cảnh tiểu tạp toái huyên náo như thế đầy bụi đất, không có lần này. Dù là Lâm Tầm lai lịch lại lớn, hắn cũng không cần thiết không đem giết chết, căn bản không đủ phát tiết nội tâm của hắn sỉ nhục cùng phẫn nộ. Chết đi không bao lâu, hắn lại một lần đuổi kịp Lâm Tầm. Hắn toàn thân phóng thích xung đột hỏa quang, hai tay hơi nâng, lòng bàn tay mờ mịt sáng chói ánh sáng hà. Đây là hắn sát chiêu, tự tin có thể đủ một kích đem Lâm Tầm hóa thành cho tàn, thi cốt không còn lão tạp toái. Xem chiêu, nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, trong tay lại hung hăng hướng về sau ném đi. Một đạo ô quang tựa như tia chớp tiêu xạ mà ra. Lại tới cái này tiểu tạp toái, chẳng lẽ còn cho là mình sẽ còn mắc lừa, có thể vạn nhất lần này là thật, làm sao bây giờ? Lập tức Tiền Hoài trong lòng xoắn xuýt thành một đoàn, vừa tức vừa miệt khuất. Khả thi ở giữa đã dung không được hắn nghĩ nhiều nữa, rơi vào đường cùng, hắn lần nữa né tránh. Hắn không dám đánh cược, vừa rồi một kích kia đã để hắn đụng phải không nhỏ thương thế, như lại trúng vào một kích, chỉ sợ không phải là trọng thương ngã xuống đất không thể. Bành một khối bùn tại cách đó không xa nổ tung, bụi bặm tràn ngập, ta con mẹ nó chứ, làm thịt ngươi cái này tạp toái. Tiền Hoài tức giận đến kém chút ho ra máu, lại bị lửa. Cái này khiến hắn gương mặt nóng bỏng, nội tâm tràn đầy trước nay chưa từng có sỉ nhục. Đã phẫn nộ như muốn điên cuồng Tiền Hoài, không chút do dự lần nữa triển khai truy kích. Chỉ là lần này, hắn ở trong lòng âm thầm quyết tâm, như lại phát sinh chuyện thế này, nhất định sẽ không lại bị lừa rồi một người đi trong hố một lần. Có lẽ là chủ quan, đi trong hố hai lần, có lẽ cũng là chủ quan. Nhưng nếu một cái hố liền đi ba lần, vậy thì không phải là chủ quan vấn đề, mà là một loại sỉ nhục. Truy Tiền Hoài lần này giữ vững tuyệt đối tỉnh táo, đem nội tâm tất cả phẫn nộ, biệt khuất, sỉ nhục áp chế gắt gao lại. Vì cam đoan lần này nhất kích tất sát, hắn thậm chí trở nên cẩn thận. Làm cử ly Lâm Tầm thân ảnh còn có mấy ngàn trượng thời điểm, hắn liền bắt đầu tụ lực. Làm cử ly Lâm Tầm bên trên có hơn 1000 trượng lúc, hắn đã không chút do dự xuất thủ bang lần này. Hắn tế ra bảo vật của mình, một thanh như ngân xà uốn cong nhưng có khí thế, tản ra rực rỡ ngân sắc hỏa diễm linh kiếm. Một kiếm phá không, sát na đã đến ngàn trượng bên ngoài, chém giết mà xuống. Vẹn vẹn một kích, liền có thể nhìn ra Tiền Hoài tại kiếm đạo bên trên rõ ràng chìm đắm rất nhiều năm. quả nhiên là nhanh chuẩn hung ác, lăng lệ vô song. Chỉ là Lâm Tầm tựa như biết trước tựa như, thân ảnh dù gì tại trong hư không lói lên, tự tránh đi một kích này, tiếp tục bò chạy. Bá bá bá, ngân sắc linh kiếm bị Tiền Hoài điều khiển, không ngừng chém giết, bức bách đến Lâm Tầm lập tức luống cuống tay chân. Ngay cả chạy trốn tốc độ bay độ đều trở nên chậm. Tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Tiểu tạp toái, ngươi làm sao không trốn a? Ha ha ha, lão tử đã nghĩ kỹ, đợi chút nữa bắt giữ ngươi, trước đem ngươi rút gân lột ra, sau đó tước đoạt ngươi thần hồn, dùng cửa u âm hỏa một chút xíu đốt cháy, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiền Hoài giống như phát tiết tựa như, phát ra oán độc tiếng cười to. Một bên cười to, hắn một bên thao túng linh kiếm, uy thế càng thêm lăng lệ bức nhân, đem Lâm Tầm áp bách đều né tránh đều nhanh muốn tới không bằng. Lão tạp toái, xem chiêu bỗng dưng, Lâm Tầm hét lớn. Nguyên bản ngay tại cuồng tiếu Tiền Hoài thần sắc lập tức trì trệ. Lại mẹ hắn đem chiêu này ra, chợt hắn tựu giữ tợn gào thét. Đến a, lão tử ngược lại muốn xem. Ngươi cái này phá mánh khói có thể đùa tới khi nào? Sưu, một đạo ô quang chợt hiện. Mà Tiền Hoài bỗng nhiên cắn răng, đã không có ý định né tránh. Hắn hít sâu một hơi, tại kia một đạo ô quang còn không có tiếp cận, tựu chém ra một kiếm, chém giết đi qua. Phúc, quả nhiên lại là một khối bùn bị chém vỡ hóa thành bụi bặm. Cái này khiến Tiền Hoài lập tức cười ha hà. Tiểu tạp toái, ta xem ngươi tựu chỉ như vậy một viên lôi châu mà thôi, vẫn còn dám cầm loại thủ đoạn này trêu đùa lão tử. Thật mẹ hắn buồn cười. Lúc nói chuyện, kia trắng lóa linh kiếm cuồng vũ, uy thế dọa người. Cuối cùng Lâm Tầm tránh cũng không thể tránh, bị một đạo kiếm khí quét trúng, trên sống lưng lập tức bị xé nứt một đạo hẹp dài vết máu, da chóc thịt bong, máu chảy như thác nước, chỉ thiếu một chút liền sẽ bị phá ra nội phủ. Nhưng Lâm Tầm lại tựa như chưa phát giác, một bên né tránh, một bên cười to. Lão tạp toái, ngươi thử lại lần nữa chứ sao? Nói, hắn hơi vung tay, lại là một đạo ô quang lướt đi. Bành ô quang bị chạm, lại là một khối bùn. Tiền Hoài không nhịn được cuồng tiếu, còn muốn lừa bịp lão tử. Tiểu tử ngươi thật là một cái kỳ hoa, sắp chết đến nơi vẫn không biết ngươi thử lại lần nữa. Lại là một đạo ô quang bắn ra, bành vẫn là một khối bùn. Ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ tự điểm ấy mánh khóe thử lại lần nữa? Bành bùn, bành bùn. Mà ở trong quá trình này, Lâm Tầm tình cảnh càng thêm không chịu nổi. Mặc dù hắn đã dốc hết toàn lực né tránh, vẫn như trước không ngừng thổ thương, toàn thân bị vết kiếm tràn ngập, máu me đầm đìa, tựa như huyết nhân. Không thể không thừa nhận, động thiên cảnh cường giả xác thực quá mức đáng sợ. Nhất là dưới cơn thịnh nộ, loại kia uy thế căn bản không phải linh hải cảnh có thể đối kháng. Dù là Lâm Tầm thiên phú lại nghịch thiên, nội tình khổng lồ hơn nữa, nhưng dù sao chênh lệch một cách đại cảnh giới, nắm giữ lực lượng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Muốn vượt cảnh giới cùng động thiên cảnh quyết đấu, gần như không có hy vọng. Cùng Lâm Tầm tương phản, Tiền Hoài thì cuồng tiếu liên tục, nội tâm tất cả phẫn nộ, cừu hận, sỉ nhục đều chiếm được phát tiết, để hắn thậm chí đều không bỏ được lập tức giết chết Lâm Tầm. Cũng không phải là không hận, mà là hận quá sâu, không muốn để cho Lâm Tầm giống như này dễ dàng chết mất. Tiểu tạp toái, đến a, ta nhìn ngươi bùn còn có bao nhiêu. Tiền Hoài nhe răng cười, hắn nửa gương mặt gò má bị tạc, máu thịt me bét, cười lên lúc lộ ra dị thường làm người ta sợ hãi đáng sợ. Ngươi cái này lão tạp toái thật là có hứng thú, còn đùa bùn đùa nghiện. Lâm Tầm xùy chỗ cười ra tiếng, kia khinh miệt thần thái lập tức kích thích Tiền Hoài kém chút bạo tẩu. Thế mà bị một cái sắp gặp tử vong tiểu tử châm chọc, hắn là đang chơi bùn. Cái này như truyền đi, thiên hạ tu giả nên như thế nào tác tưởng lão tử giết ngươi. Tiền Hoài phẫn nộ, không chần chờ nữa, thi triển sát chiêu, Có đúng không? Trước nếm thử khối này bùn gần như đồng thời, một đạo ô quang lần nữa theo Lâm Tầm trong tay bắn ra. Chiến đấu đến nay, Tiền Hoài cũng không biết bổ bao nhiêu khối bùn. Gặp đây, gần như vô ý thức lại là nhất kiếm chạm ra. Căn bản không có một điểm gánh nặng trong lòng. Hoặc là nói, theo vừa rồi đủ loại dấu hiệu bên trong, hắn sớm đã xác định Lâm Tầm đã là hết biện pháp. Sẽ chỉ một vị phô trương thanh thế, lộ ra dị thường buồn cười buồn cười. Chỉ là làm kiếm khí bổ ra lúc, Tiền Hoài nhưng trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ rung động. Chợt, hắn tựu sắc mặt đột biến. Bởi vì hắn thình lình thấy rõ ràng, kia một đạo ô quang cũng không phải là bùn, mà là một viên ẩm chứa dâng trào lôi mang hạt châu không tốt trước mắt. Tiền Hoài dọa đến hồn đều kém chút bay ra ngoài. Toàn thân cứng ngắc, sắc mặt đột biến, nào còn dám chần chờ, bỗng nhiên tựu hướng một bên né tránh đi qua. Có thể phản ứng của hắn đã chậm một nhịp, liền nghe một đạo kinh thiên động địa oanh minh. Kia phiến hư không tựa như có một vòng liệt nhật dâng lên, rực rỡ đến cực hạn. Đáng sợ bảo tạc lực lượng cũng là chớp mắt liền đem Tiền Hoài thân ảnh bao phủ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 45 chương 438 có thể xưng kinh khủng linh đan lôi đình khuấy động, vang vọng thiên địa. Hừng hực đích lôi mang quang huy bên trong truyền ra Tiền Hoài như tê tâm liệt phế kêu thảm, rõ ràng gặp đáng sợ trọng thương. Lâm Tầm đứng ở nơi xa, mắt đen chăm chú nhìn đây hết thảy. Trên người hắn chảy máu, vết kiếm vô số, tựa như theo trong huyết trì ngâm qua, nhìn dị thường huyết tinh. Nhưng từ đầu đến cuối, Lâm Tầm phảng phất như không biết thống khổ. Thần sắc bày biện ra một loại cực hạn bình tĩnh cùng lãnh khốc. Tại thí huyết doanh lúc, hắn trải qua không chỉ bao nhiêu huyết tinh ma luyện. Dù là giờ phút này đụng phải thương thế lại lần nữa, có thể chỉ cần có một hơi tại, hắn cũng sẽ không bị bất luận cái gì thống khổ quấy nhiễu được nội tâm ý chí. Tiền Hoài tiếng kêu thảm thiết rất nhanh suy yếu, cùng lần trước khác biệt, lần này thân ảnh của hắn cũng không tiếp tục lao ra. Cho đến kia một mảnh lôi mang quang huy biến mất, chỉ thấy một thân ảnh theo trong hư không rơi xuống. Phù phù một tiếng nện ở mặt đất. Vậy dĩ nhiên là Tiền Hoài, chỉ là vị này động thiên cảnh cường giả giờ phút này cũng đã trọng thương ngã gục. Hắn thân thể tựa như bị tạc toái, máu thịt me bét, thương thế nghiêm trọng đến mức độ không còn gì hơn. Nằm trên mặt đất, vẹn vẹn chỉ còn lại hô hấp lực lượng. Đây chính là chấn thiên lôi đáng sợ. Tiền Hoài trước sau đụng phải hai viên chấn thiên lôi oanh sát, liền cái kia động thiên cảnh tu vi cũng không chịu nổi gặp đây. Canh một tiếng, Lâm Tầm không chút do dự xách trên đao trước, giơ tay chém xuống. Phù một tiếng, đem Tiền Hoài cái cổ chặt đứt từ đầu đến cuối. Tiền Hoài căn bản là bất lực giãy giụa, chỉ có thể dùng một đôi phẫn nộ, ngơ ngẩn, hoảng sợ cùng không cam lòng con ngươi nhìn xem đây hết thảy. Cho đến lần này đi, ánh mắt của hắn lúc này mới tan rã, trở nên ảm đạm trống rỗng. Đại khái Tiền Hoài cũng không nghĩ tới, hắn đường đường một vị động thiên cảnh cường giả, kết quả là lại sẽ chết tại một cái linh hải cảnh trong tay thiếu niên. Lâm Tầm trầm mặc thu đao, đem Tiền Hoài trên người chứ vật giới chỉ cùng thất lạc ở trên đất kia một thanh trắng lóa linh kiếm thu hồi. Sau đó quay người rời đi. Hắn toàn thân vẫn chảy máu, lại cũng không lo được những này. Thân ảnh vọt tới trước, giống như một thớt thủ thương cô lang, bằng vào một cố ý chí cầu sinh cùng bản năng, hướng phía trước đi lao đi. Chỉ từ bề ngoài đến xem, căn bản không có người biết, lúc này Lâm Tầm đã là nỏ mạnh hết đà, lại thủ thương nghiêm trọng vô cùng, tùy thời đều có thể hội sẽ ngã xuống trước đó truy đuổi chiến. Nhìn như nhẹ nhõm, duy chỉ có Lâm Tầm chính mình tin tưởng. Đối mặt Tiền Hoài kinh khủng xuất kích, hắn tiếp nhận đến rất lớn áp lực. Không chút nào khoa trương địa thuyết, trận này trong quyết đấu, hắn chỗ dựa duy nhất liền là trong tay còn sót lại hai viên chấn thiên lôi. Mà vì có thể làm cho chấn thiên lôi phát huy ra trí mạng đả kích, hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn tại dùng một loại hung hiểm phương thức tại cùng Tiền Hoài quanh co. Đối Tiền Hoài mà nói, Lâm Tầm một mực tại phô trương thanh thế buồn cười vô cùng. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, đây cũng là lựa chọn duy nhất của hắn còn tốt. Cuối cùng hắn thành công. Hai viên chấn thiên lôi không có lãng phí. Nhất cử đem Tiền Hoài triệt để chấn áp. Triệt để kết thúc trận này kinh tâm động phách truy đuổi chiến. Sưu sưu làm Lâm Tầm rời đi nửa khắc đồng hồ thời điểm. Phiến khu vực này xuất hiện hai thân ảnh. Một nam một nữ. Bất ngờ chính là kia Vi Tuấn cùng váy tím nữ tử. Tiền Hoài khi thấy bị chém đứt đầu lâu nằm dưới đất Tiền Hoài thi thể. Vi Tuấn không chịu được toàn thân cứng đờ. La thất thanh. Mà váy tím nữ tử cũng là sắc mặt đột biến tay chân lạnh buốt. Hai người đều là không nghĩ tới. Tiền Hoài bực này động thiên cảnh cường giả. Vẹn vẹn chỉ là đối phó một cách linh hải cảnh hậu kỳ thiếu niên mà thôi. Lại hội sẽ chết thảm đến tột cùng là ai làm nửa ngày. Vi Tuấn phát ra gầm thét. Tiền Hoài là bên cạnh hắn một cách lão nô bộc. Một mực yên lặng thủ về hắn. Trung thành tuyệt đối. Vi Tuấn sư huyên khẳng định là tiểu tử kia làm váy tím nữ tử cắn răng nói. Mặc kệ là ai, ta cũng phải làm cho hắn trả giá gấp trăm lần đại giới. Vi Tuấn gầm thét, thần sắc dữ tợn. Váy tím nữ tử toàn thân khẽ run rẩy. Biết rõ bởi vì Tiền Hoài chết. Đã triệt để chọc giận Thâm Thủ tông tộc coi trọng. Bản thân lai lịch cũng cực kỳ lừng lấy Vi Tuấn sư huyên nhậm sư muội. Phát ra thông điệp tin tức giàn. Triệu tập chúng ta hỏa luyện đạo tông phân bố tại La Hầu Đại Sơn bên trong các vị sư huyên đệ. Cùng một chỗ truy sát kia tiểu tạp toái. Vi Tuấn hít sâu một hơi. Thần sắc xanh xám băng lãnh. Nói cho bọn hắn. Ai nếu có thể trước tiên đem kia tiểu tạp toái truy sát. Ta Vi Tuấn lập tức dâng lên trùng thiên tuyển cơ đan một viên. Cao giai linh tinh trăm viên váy tím nữ tử hít sâu một hơi. Trùng thiên tuyển cơ đan đây chính là có thể phụ trợ linh hải cảnh cường giả xung kích động thiên cảnh chân quý linh đan cho dù tại hỏa luyện đạo tông bên trong. Cũng chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể có được. Giá trị vô lượng mà trừ cách đó ra. Còn có cao giai linh tinh trăm viên. Cái này dù hoặc chi đại. Đồng dạng đủ có thể khiến bất luận cái gì linh hải cảnh cường giả khó có thể cự tuyệt tiểu tử kia song trong nháy mắt. Váy tím nữ tử tự ý thức được. Vô luận Tiền Hoài có phải là hay không bị Lâm Tầm giết chết. Cũng vô luận Lâm Tầm lai lịch lớn bao nhiêu. Khi hắn chọc giận Vi Tuấn một khắc này. Đã rốt cuộc đi không ra cái này La Hầu Đại Sơn trời chiều ánh tà dương. Minh mông dãy núi sừng sững, minh mông bát ngát. Một mảnh trong núi vùng bỏ hoang bên trên. Kim sắc cỏ dại như đại dương trải ra. Trong gió chập chờn. Bị huyết sắc trời chiều nhiễm lên một tầng mỹ lệ đỏ. Một đạo lẻ loi thân ảnh một mình tiến lên. Trên người vết máu cùng trời chiều chiếu rọi. Không phân rõ đến tột cùng là huyết sắc càng đậm. Vẫn là trời chiều càng đỏ. Lâm Tầm không biết đây là nơi nào. Nhưng cầu sinh bản năng lại thúc đẩy hắn không ngừng tiến lên. Thân thể của hắn đã chết lặng. Không cảm giác được thống khổ. Toàn thân kiếm thương mặc dù đã không còn chảy máu. Nhưng vết thương cũng đang không ngừng chuyển biến xấu. Đáng sợ nhất là hắn thể lực đã sắp sửa cạn khô cực hạn có thể nói. Lúc này tùy ý tới một cái tu giả. Chỉ sợ đều có thể đơn giản đem Lâm Tầm giết chết. Không thể đi nữa bỗng dưng. Lâm Tầm đứng yên. Cảm giác ý chí cũng đã sắp không chịu được nữa. Sắp sụp đổ. Thần trí bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn lúc này khoanh chân ngay tại chỗ. Gắt gao cắn chặt hàm răng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Lấy ra một cái ấm ánh sáng long lanh dương chi ngọc bình. Bình ngọc khẩu phong ấm một đạo kỳ dị tối tăm bí văn. Chính là tại đế hậu thọ yến bên trên đạt được ban thưởng. Trong đó chứa một viên đan dược. Đầu ngón tay run rẩy, thiêu phá miệng bình bí văn phong ấm. Lập tức một cỗ thanh lãnh như băng dị hương xông ra. Tràn ngập trong không khí. Làm cho Lâm Tầm tinh thần đột nhiên chấn động. Vẹn vẹn một tia mùi thuốc mà thôi. Lại cũng có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng mỡ dây miệng bình lịch. Lộc cộc một tiếng. Trượt xuống ra một viên lớn chừng trái nhãn linh đan. Nó rực rỡ tựa như lam bảo thạch tựa như. Hiện ra ô lam quang trạch. Mơ hồ có thể trông thấy. Hình như có mây mù tại linh đan bên trong bốc hơi. thần dị phi phàm. Vẹn vẹn chỉ nhìn phẩm tướng, liền biết đan này cực kỳ chi bất phàm, tối thiểu có thiên giai linh đan trình độ. Thậm chí có thể lai lịch càng lớn Lâm Tầm cũng không tin tưởng đan này có diệu dụng gì. Nhưng lúc này hắn đã không lo được nhiều như vậy. Há miệng đem đan dược nuốt. Sát na trong môi giống như bị một cỗ thấu xương băng hàn tập kích, cóng đến Lâm Tầm toàn thân không bị khống chế run rẩy. Mà khi nuốt vào bắp thịt lúc, kia một cỗ thấu xương băng hàn thì đột nhiên nổ tung. Hóa thành tựa như ngập trời như hồng thủy lực lượng kinh khủng. Đột nhiên ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Lực lượng kia quá mức khổng lồ. Vượt qua tưởng tượng đáng sợ. Trong nháy mắt mà thôi, Lâm Tầm cũng cảm giác thể nội tựa như có thiên quân vạn mã tại mạnh mẽ đâm tới. Ngũ tạng lục phủ, trải qua mạch, thậm chí cả thân thể mỗi một tấc địa phương đều bày biện ra một loại kịch liệt đau nhức ầm ầm. Mà khi cái này một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi băng lãnh lực lượng xông vào kia gần như khô cạn khí hải lúc, đơn giản giống như tìm được phát tiết địa phương. Ồ ồ oanh minh khuyết tán lao nhanh. Lâm Tầm trong lòng hãi nhiên. Linh đan này đến tột cùng là vật gì? Như thế nào dược hiệu khủng bố như thế? Hắn không dám bất luận cái gì trần chờ. Bỗng nhiên hít sâu một hơi, vận chuyển đồng huyền thôn hoang kinh, nín hơi ngưng thần, bắt đầu ngồi xuống. Nhưng chỉ một lát sau, Lâm Tầm trong lòng tựu bị chấn kinh tràn ngập. Hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp này linh đan. Kia dâng trào cuồng bão băng hàn lực lượng giống như vô cùng tận, hóa thành long dương đại hải ở trong khí hải khuấy động lăn lộn, đồng thời càng ngày càng hùng hậu, càng ngày càng dâng trào. Chỉ dựa vào đồng huyền thôn hoang kinh luyện hóa tốc độ, đều ầm ầm vô pháp truy đuổi qua lực lượng kia tăng vọt tốc độ ầm ầm. Cho đến về sau, trong khí hải dâng lên một cỗ hướng sông thiên phong bão, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Phối hợp đồng huyền thôn hoang kinh cùng một chỗ, luyện hóa cái kia có thể xưng kinh khủng dược lực. Mà tại tâm mạch tứ huyệt bên trên, cũng có được một đạo phong bão ẩn sinh, sinh ra cộng hưởng. Cùng khí hải bên trong hướng sông thiên phong bão cùng một chỗ, hình thành một tòa lẫn nhau hô ứng lẫn nhau phong bão ma bàn. Cho đến lúc này, Lâm Tầm mới miễn cưỡng có thể khống chế cùng khống chế thể nội tăng vọt lực lượng. Có đây, cũng có thể thấy được linh đan này đáng sợ. Liền động huyền thôn hoang kinh cùng phong bão cối xay cùng một chỗ phối hợp, toàn lực vận chuyển tới cực hạn, mới miễn cưỡng chỉ có thể khống chế mà thôi. Có thể tưởng tượng, nếu là đổi lại cái khác linh hải cảnh tu giả, chỉ sợ đã sớm bị kia kinh khủng dược lực xung kích đến hủy đi đạo hạnh, chen bể toàn thân. Nhưng mà vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau, Lâm Tầm sắc mặt liền là biến đổi. Thể nội kia linh đan biến thành lực lượng còn tại tăng vọt, tựa như một cái núi lửa, căn bản không bị khống chế, bỗng nhiên bạo phát oanh trong chốc lát. Lâm Tầm chỉ cảm thấy thể nội đơn giản giống như nổ tung, bị vô song lực lượng tràn ngập, khuấy động tàn phá bừa bãi, liên tục không ngớt. Mà Lâm Tầm cũng chớp mắt đã mất đi lực khống chế, ý thức đánh mất, mắt tối sầm lại, một đầu ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Trời chiều trầm lạc chân trời, vàng óng ánh vùng bỏ hoang bên trên bị một vòng như mực bóng đêm bao phủ. Thiếu niên nằm trên mặt đất, hôn mê mất đi ý thức. Chẳng qua là khi bóng đêm phủ xuống thời giờ, tại hắn thân thể bên trong lại đột nhiên xông ra một cỗ khí tức kinh khủng. Khí tức kia như vực sâu, như ngục phù diêu trùng tiêu, hóa thành một đạo phong bạo, khuấy động hư không, đảo loạn phong vân ầm ầm. Chân trời truyền đến như kinh lôi chấn động âm thanh, bóng đêm bốc hơi, tinh quang vặn vẹo. Đại địa bên trên, tươi tốt cỏ dại như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng xé nát, hóa thành bột phấn tung bay. Ô ô ô, nơi này cuồng phong gào thét, dùng Lâm Tầm làm trung tâm, phương viên mười dặm chi địa, hết thảy cỏ cây, nham thạch, sinh linh đều bị bột mịn biến mất. Tại chỗ rất xa địa phương, truyền đến rất nhiều yêu thú táo bạo mà hoảng sợ gào thét. Bọn chúng hoảng hốt chạy trốn, hướng phương xa tránh né. tựa như chỉ sợ chịu ảnh hưởng. Tại như mực trong bóng đêm lộ ra dị thường làm người ta sợ hãi. Từ xa nhìn lại, phiến khu vực này giống như hóa thành một cái đại uyên, xông ra thông thiên phong bạo, như muốn đem cái kia thiên không đều thôn phệ. Mà hết thảy này đều là đến từ Lâm Tầm thể nội phóng ra khí tức. Trong hôn mê Lâm Tầm cũng căn bản không có khả năng chú ý tới. Lúc này ở hắn tâm mạch tứ huyệt bên trong, ầm ầm có một đoạn hư ảo tựa như linh mạch, một chút xíu lột xác ra đến Thiên Kiêu Chiến Kỷ 45 chương 439 hoang đường cơ duyên dưới bóng đêm. Khâu Văn tại tiềm hành. Hắn một bộ đồ đen, thân ảnh mạnh mẽ, có được linh hải trung kỳ tu vi, sư thừa cổ linh giới Thanh Vân Tông. Cùng những tông môn khác đệ tử đồng dạng, Khâu Văn lần này ra La Hầu dãy núi cũng là vì tìm kiếm cơ duyên ma luyện vũ đạo mà tới. Bởi vì trong truyền thuyết, cái này La Hầu dãy núi chính là thượng cổ một đầu La Hầu yêu vương mai cốt chi địa, trong đó cất giấu di tích cổ xưa, mặc dù hung hiểm vô cùng nhưng lại phân bố rất nhiều khoáng thế cơ duyên. Cho nên tại cổ linh giới, chỉ cần có được linh hải cảnh tu vi tu giả đều là chọn La Hầu Đại Sơn là thí luyện chi địa. Thứ nhất có thể tôi luyện vũ đạo, thứ hai cũng có thể va vào cơ duyên. Khâu Văn đã tại La Hầu Đại Sơn bên trong lịch luyện sắp tới một cái, gặp được rất nhiều mạo hiểm, nhưng lúc đến bây giờ lại chưa từng đụng phải cơ duyên chân chính. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi có chút bất đắc dĩ. Như trong vòng 3 ngày không còn thu hoạch, lão tử tựu lập tức xẹp đường hồi phủ, rời đi tên này không viên thật ruột địa phương. Khâu Văn âm thầm cắn răng quyết định. Oanh, nhưng vào lúc này, tại chỗ rất xa địa phương bỗng dưng vang lên một trận như như kinh lôi oanh minh. Chợt một đảo kinh khủng phong bão bay thẳng thiên không, xé sách bóng đêm, đảo loạn phong vân, lệnh làm phủ cận dãy núi bên trong ẩm núp yêu thú đều phát ra hoàng sợ hoàng hốt gào thét. Kia rộng lớn bao la hùng vĩ một màn, tại cách này trong bóng đêm lộ ra như thế bắt mắt, để Khâu Văn cũng một trận trợn mắt hốt mồm. Cơ duyên bỗng nhiên, Khâu Văn kịp phản ứng, con mắt đột nhiên trở nên sáng rực vô cùng. Lại xuất hiện bực này hùng vĩ thiên địa dị tượng, khẳng định là có đại cơ duyên ra mắt. Sư không chần chờ chút nào, Khâu Văn thân ảnh lói lên, tựu toàn lực hướng bên kia phóng đi. Thật là khủng khiếp dị tượng, hẳn là có trọng bảo ra mắt, mau đi xem một chút. Đêm hàng dị tượng, phong bão hướng sông không, đây nhất định là có đại sự phát sinh. Đi gần như đồng thời, tại khu vực phủ cận bên trong khác biệt nơi hẻo lánh, từng cái tu giả phấn chấn, cùng Khâu Văn đồng dạng phát hiện cái này kinh thế một màn. Thế là không hẹn mà cùng, bọn hắn theo bốn phương tám hướng hướng phong bão sinh ra địa phương phóng đi. Sưu sưu sưu, trong bóng đêm chỉ thấy trong hư không xuất hiện từng đạo độn quang, rực rỡ hừng hực, lộng lấy vô song. Tại trong hư không vạch ra từng đạo rực rỡ quý tích, có thể độn không phi hành. Vậy hiển nhiên đều là từng cái tối thiểu có được linh hải cảnh tu vi cường giả. Ngay tại lao nhanh Khâu Văn gặp đây, trong lòng càng thêm lo lắng. Mẹ nó, làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đối thủ cơ duyên, người người đều khao khát. Có thể cũng không thấy ai cũng có được thực lực có thể đoạt được. Nhất là tại cái này La Hầu Đại Sơn bên trong, bị các đại tông môn đệ tử lựa chọn là thí luyện chi địa, bây giờ đột nhiên có như thế kinh thế gì tượng ra mắt, có thể nghĩ sẽ khiến bao nhiêu cường giả đến đây tranh đoạt. Rất nhanh, một mảnh vùng bỏ hoang ra tầm mắt bên trong. Chẳng qua là khi Khâu Văn đến nơi này lúc, lại ngạc nhiên phát hiện kia một đạo trùng thiên hùng vĩ phong bão nhưng không thấy tung tích. Phảng phất vừa rồi tất cả những gì chứng kiến đều chỉ là ảo giác đồng dạng. Đây không phải ảo giác. Rất nhanh, Khâu Văn tựu chú ý tới, dưới bóng đêm giữa đồng trống ương vị trí, không có một ngọn cỏ, đầy đất vết thương, giống như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng trà đạp qua một lần. Kia tất nhiên là vừa rồi phong bão tạo ra địa phương ở bên kia dị tượng biến mất. Tất nhiên mang ý nghĩa có trọng bảo đã ra mắt. nhanh tìm kiếm bốn nhanh hành động khu vực phủ cận bên trong. Độn quang gào thét, lộ ra ra từng đạo tu giả thân ảnh. Hiển nhiên, bọn hắn đều cùng Khâu Văn đồng dạng, phát hiện vùng bỏ hoang bên trên dị thường. Thao Khâu Văn âm thầm phát nổ một cái nói tục, cũng tranh thủ thời gian hành động, hướng bên kia phóng đi. Chỉ là rất nhanh, vô luận là Khâu Văn, vẫn là cái khác nhau nhau chạy tới cường giả, tất cả đều sửng sốt. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại kia không có một ngọn cỏ vết thương chi địa trung ương. Cháy đen bùn đất trên mặt đất lại vẫn nằm một đạo thiếu niên thân ảnh. Cái này tràng diện nhất thời có chút rườm rà, một đám cường giả kinh nghi bất định. Kinh thế phong bạo sinh ra chi địa, vốn cho rằng lại có cơ duyên lớn sinh ra. Ai có thể tưởng tượng, nơi này lại nằm một thiếu niên, hắn là ai, người này? Tự nhiên là Lâm Tầm. Kia dị tượng tạo ra trọng bảo, khẳng định bị tiểu tử này vượt lên trước đạt được bỗng dưng. Một cách đỏ bào nam tử xông ra, như thiểm điện rủ mị tựa như, hướng trên đất Lâm Tầm tới gần, ý đồ đem nó khống chế. Những người khác gặp đây đều là kịp phản ứng, lập tức phát ra gầm thét. Bản công tử Long Hổ Tông Phù Lâm Quang, ai dám giành giật với ta, ai mẹ hắn quan tâm ngươi là ai, cút nhanh lên, bực này cơ duyên không phải là các ngươi Long Hổ Tông có thể nhiễm. Hướng sông mặc kệ là ai, dám cùng chúng ta Kim Quang môn đoạt cơ duyên, giết không tha. Tràng diện lập tức loạn, từng cái vì tranh đoạt gọi là cơ duyên trở nên liều lĩnh, đỏ ngầu cả mắt. Nhưng lại tại bọn hắn vừa lao ra, liền nghe oanh một tiếng, kia cái thứ nhất phóng tới Lâm Tầm đỏ bào nam tử đi nhanh, trở về càng nhanh, hắn như gặp phải cự chùy nện như điên đồng dạng, thân thể hung hăng bay ngược, trong môi phát ra tiếng kêu thảm, thê lương thanh âm vạch phá đêm tối. Lập tức, cuộc diện hỗn loạn trở nên tĩnh mịch, tất cả mọi người ngừng động tác, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía giữa sân, thần sắc kinh nghi. Chỉ thấy kia trên mặt đất, tựa như hôn mê thiếu niên chậm rãi đứng dậy. Từ dưới đất đứng lên thiếu niên quần áo tả tơi, nhuộm đỏ tiên huyết, trên thân thể phân bố vết kiếm. Hắn lại tựa như không hề hay biết, một tấm tuấn tú gương mặt ở dưới bóng đêm lộ ra dị thường lạnh lùng. Nhất là cái kia một đôi mắt đen như đại uyên thâm thúy, dũng động như gió bão dọa người quang trạch, thật giống như muốn nhắm người mà phệ. Khi cùng ánh mắt của hắn đối bính, không ít tu giả cũng không khỏi run lên trong lòng. Cảm giác phảng phất đối mặt không phải một người, mà là một cây sắp bộc phát vực sâu núi lửa, có được hủy diệt hết thảy uy thế. Rất hiển nhiên, vừa rồi kia đỏ bào nam tử liền là bị thiếu niên này đánh bay tiểu tử. Vừa rồi nơi này đản sinh trọng bảo, phải chăng ngay tại trên người ngươi? Một cái tay cầm ba thước linh kiếm bạch y nam tử hét lớn lên tiếng. Lâm Tầm lặng im không nói, duy chỉ có con mắt nhìn đi qua. Kia một cái chớp mắt, bạch y nam tử sắc mặt đột biến, toàn thân ớ ra hàn ý. Đây là như thế nào ánh mắt a? Giống như thượng cổ hung thú mở ra mắt đồng dạng kinh khủng. Làm càn, ta đang tra hỏi ngươi, vì sao không nói? Bạch y nam tử hít sâu một hơi, nghiêm nghị quát tháo. Bỗng dưng, Lâm Tầm lấy tay một trường vỗ ra, ánh sáng ấm ánh như bão táp chợt hiện. Bành căn bản là không kịp né tránh, kia bạch y nam tử thân thể đột nhiên nổ nát vụn, huyết nhục văng tung tóe. Cả kinh phủ cận một đám tu giả kinh hãi né tránh không thôi. Cái này thật là khủng khiếp uy thế, người này là ai dám hành hung giết người? Kia Lệ Kiến Nam thế nhưng là Lục Hợp Tông thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, có được linh hải trung kỳ tu vi, nhưng lại ngăn không được đối phương một kích. Xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía, rất nhiều nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng không khỏi biến sắc. Đã thấy Lâm Tầm thấp giọng thở dài, các ngươi đều quá yếu, chớ có lại tìm chết. Nói, hắn quay người hướng vùng bỏ hoang nơi xa đi đến. Lẻ loi một mình hành tẩu dưới bóng đêm, lại có một loại không nói ra được cô đơn hiu quạnh. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy? Trước lưu lại trọng bảo lại nói, tiếng hét lớn vang lên. Một cái oai hùng thiếu niên nắm lấy thanh đồng trường mâu xông ra, uy thế nhanh nhẹn dũng mãnh, vung tay một mâu bổ về phía Lâm Tầm. Thiên Huyễn đạo môn Khổng Tú hắn vậy mà cũng tới không ít người kinh hô. Nhận ra kia oai hùng thiếu niên thân phận, chính là Thiên Huyễn đạo môn bên trong một vị tiếng tăm lừng lấy thiên kiêu nhân vật. Còn đứng ngây đó làm gì? Cùng một chỗ giết tiểu tử kia nhanh, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Cơ duyên khó được, liền là trả giá tính mệnh cũng đáng được có Khổng Tú dẫn đầu. Lập tức để những cường giả khác cũng kích động, kêu gào, cùng nhau xuất động, hướng Lâm Tầm đánh tới. Oanh, Lâm Tầm đứng yên, bỗng nhiên quay người. Tuấn Tú gương mặt bên trên đạm mạc lãnh khốc, hắn thân đột nhiên bắn ra một cỗ kinh khủng nhược phong bảo khí thế, bay thẳng Vân Tiêu. Đã muốn chết, liền bồi các ngươi chơi đùa. Hắn dạo bước hư không, giương tay vồ một cái, đem một cây phá sát mà tới thanh đồng trường mâu nắm trong tay, nhẹ nhàng lắc một cái. Khổng Tú toàn thân chấn động, một cỗ sơn băng hải khiếu lực lượng áp bách mà tới, đem hắn chấn động đến ho ra máu, thân thể không bị khống chế bay ngược. Phúc chỉ là người khác còn tại giữa không trung, tự bị một đạo bóng mâu xuyên thủng thân thể, huyết vẩy đêm tối kia trường mâu, bất ngờ chính là bảo vật của hắn. Chỉ là giờ phút này thì bị Lâm Tầm cướp đi, giữ tại ở trong tay. Người thanh âm vừa phát ra, Khổng Tú đã triệt để mất mạng, sắc mặt tràn ngập ngơ ngẩn, tựa như căn bản không nghĩ tới hắn đường đường thiên kiêu Thiên Huyễn đạo tông đệ tử lại sẽ ở trong vòng một chiêu bị chu ầm ầm. Lúc này những cường giả khác cũng công sát mà đến, đao, thương, kiếm, kích các loại bảo vật phóng thích quang hà, phô thiên cách địa, hướng Lâm Tầm một người bao phủ. Kia tình cảnh cực kỳ dọa người, dù sao cũng là một đám linh hải cảnh cường giả xuất kích, lại đối phó lại là một người, kia uy thế tự nhiên đáng sợ chi cực. Bạch chỉ là không đợi tới gần, chỉ thấy Lâm Tầm huy động trường mâu, rực rỡ màu xanh nhạt thần huy tràn ngập, tựa như quét ngang Long Dương đại hải, nghiền ép thập phương. Phúc phúc phúc, trong hư không nổ tung một đoàn lại một đoàn huyết quang, tàn chi bay loạn. Phàm là bị trường mâu lực lượng quét trúng người, đều là tại thời khắc này mất mạng, không một người có thể may mắn, cũng không một người có thể còn sống. Vẹn vẹn sát na, liền có hơn 10 người mất mạng. Cái này huyết tinh 10 phần một màn, làm cho nơi xa sông tới một đám cường giả la thất thanh, cùng nhau dừng lại thân thể, thần sắc hãi nhiên. Cái này sao có thể, tiểu tử này là ai, làm sao lại như thế cường đại? Giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc ý thức được sợ hãi, ý thức được Lâm Tầm đáng sợ. Một cách nhìn chỉ có hơn 10 tuổi thiếu niên, lại có thể tại hời hợt chi gian chu sát hơn 10 tên linh hải cảnh tu vi tông môn tử đệ. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Đã thấy Lâm Tầm lắc đầu, quay người lại lần nữa tiến lên. Từ đầu đến cuối, thần sắc hắn không từng có biến hóa, đạm mạc lãnh khốc, giống như không có tình cảm ba động đồng dạng. Đưa mắt nhìn hắn đi xa, dần dần đi xa. Kia một đám cường giả tất cả đều do dự, là truy, vẫn là không truy? Tình cảnh vừa nãy quá kinh khủng, chấn động tinh thần của bọn hắn, làm cho bọn hắn cũng đều không dám mạo hiểm vậy mà xuất kích. Nhưng nếu cứ thế từ bỏ, nhưng lại để bọn hắn trong lòng có chút không cam lòng. Buồn cười nhất buồn cười là bọn hắn cho đến cũng đều không biết vừa rồi kia gì tượng căn bản không phải cơ duyên gì, cũng không phải là cái gì trọng bảo ra mắt. Bọn hắn vẫn cho rằng cái này cái gọi là trọng bảo tất nhiên giấu ở Lâm Tầm trên thân. Tiểu gia hỏa, bực này cơ duyên cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ linh hải cảnh có thể nhúng chàm. Vẫn là ở lại đây đi. Bỗng dưng, một giọng già nua đột nhiên tại mảnh này thiên địa bên trong vang vọng. Thiên kiêu chiến kỷ 45 chương 440 tung hoành kích chiến thiên địa gian, bá nương theo thanh âm ứng ánh khắp nơi chỉ từ thiên mà hàng, đem đêm tối chiếu sáng, chói mắt vô cùng, hướng trên đất Lâm Tầm áp bách mà tới. Động thiên cảnh cường giả xuất thủ, nơi xa mọi người chấn động. Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, Tuấn Tú gương mặt đạm mạc vẫn như cũ, chỉ có một đôi mắt đen bên trong tựa như phong bạo đại uyên tàn phá bừa bãi, dũng động dọa người ánh sáng. hắn huy động trường mâu quét ngang. Đơn giản một kích, lại tựa như tràn ngập lớn lao uy thế. Một tiếng ầm vang, liền đem kia ấm ánh khắp nơi ánh sáng nghiền nát. Sưu gần như đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh hư không tiêu thất nguyên địa, cầm trong tay trường mâu, nhanh chân đăng không, thân ảnh nhược băng ly, hung hăng hướng một chỗ hư không đâm tới. A chỗ kia hư không vang lên kinh dị âm thanh, hiển nhiên không nghĩ tới hắn cất giấu nặc chi địa có thể một cái chớp mắt tựu bị Lâm Tầm khám phá. Gần như đồng thời, nơi đó hiện ra một đạo tráng kiện như sơn nhạc thân ảnh, một quyền ném ra. Oanh thanh đồng trường mâu phát ra gào thét, run rẩy kịch liệt. Kia chói tai thanh âm vang vọng thiên địa, làm cho nơi xa mọi người đều run sợ, sắc mặt biến hóa. Chỉ là bực này thanh thế liền biết, vì kia tráng kiện thân ảnh thực lực đáng sợ đến bực nào. Bạch bạch bạch Lâm Tầm thân ảnh tại trong hư không rút lui ra mấy bước. Nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, hắn lại lần nữa nắm mâu giết đi lên. Kia cường thế bế nghễ tư thái, khiến cho mọi người đều ngoài ý muốn. Một cách hơn 10 tuổi thiếu niên, lại toàn thân nhuốm máu, kiếm thương vô số. Cho dù sức chiến đấu lại nghịch thiên, có thể nhiều nhất cũng chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ mà thôi. Có thể đối mặt động thiên cảnh cường giả xuất thủ, hắn không những không sợ, ngược lại chủ động tiến lên chém giết. Từ đầu đến cuối chưa từng do dự. Cái này quá làm cho người ta chấn kinh. Gia hỏa này chẳng lẽ không sợ chết hư không bên trên. Đại chiến bộc phát, Lâm Tầm vung vẩy trường mâu, thân ảnh như thiêu đốt màu xanh nhạt thần hà, mờ mờ ảng ảng có khí thôn sơn hà chi tư. Thần sắc hắn đạm mạc, mặc dù liên tiếp bị đánh lui, nhưng không nhưng chưa từng bị thương. Ngược lại càng đánh càng hăng, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đối thủ của hắn là một lão già, thân thể tráng kiện, dày đặc kim sắc lân phiến, như đúc bằng vàng ròng, phát ra rực rỡ kim mang, uy thế giống như một tòa đại sơn bức nhân. Huyết khí liên tục, quát tháo như sấm, chấn nhiếp hồn phách. Vạn yêu điện động thiên cảnh đại tu sĩ Hùng đạo nhân có người nhận ra lão giả lai lịch, không nhìn được la thất thanh. Hùng đạo nhân chính là một tên chân chân chính chính yêu tu, bản thể chính là một đầu đại lực kim hùng, tu hành đến nay đã có ngàn năm tuổi, lại là Hùng đạo nhân. Hắn làm sao ra nơi này, chẳng lẽ vạn yêu điện đệ tử cũng tới La Hầu Đại Sơn? Rất nhiều người kinh nghi. Vạn yêu điện, đây chính là yêu tu hội tụ thế lực to lớn tại cổ linh giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Mà Hùng đạo nhân tuy chỉ có động thiên sơ kỳ tu vi, có thể bản thân hắn chính là đại lực kim hùng. Huyết mạch lực lượng cường hoành, sức chiến đấu chi cường đại, muốn vượt xa khỏi cùng cảnh giới tu sĩ lúc này. Gặp Lâm Tầm có thể cùng Hùng đạo nhân giao thủ, lập tức để toàn trường lại là một trận chấn động. Căn bản là không có cách tưởng tượng hắn đến tột cùng là như thế nào làm được một bước này. Quanh trên bầu trời, Hùng đạo nhân thi triển bí pháp, toàn thân kim mang tràn đầy. Mặc dù tay không tấp sắt, có thể mỗi một kích đánh ra lại phát ra kinh lôi khuấy động thanh âm, thanh thế dọa người. Bành bành bành, Lâm Tầm thân ảnh nhược băng ly, một cây thanh đồng trường mâu bốc hơi hừng hực xanh nhạt hào quang, quét ngang chém giết, bành bành rung động. Cuối cùng, hắn bị đánh bay rơi xuống đất, ném ra một cái hố to, bụi mù tràn ngập. Có thể cùng ta giao thủ, cũng coi như nhân tộc bên trong ít có thiên tài. Giao ra trên thân trọng bảo, quỳ xuống đất nhận ta làm chủ. Tha cho ngươi khỏi chết. Hùng đạo nhân thanh âm như sấm, nhanh chân bước tới, như một tòa đại sơn hàng lâm, uy thế đáng sợ. Sưu chỉ là không đợi hắn tới gần, Lâm Tầm thân ảnh đột nhiên xông ra, trường mâu như điện đâm thẳng Hùng đạo nhân cổ họng. Tê, nơi xa mọi người hít vào khí lạnh, cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Lâm Tầm rõ ràng bị trấn áp, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, ai có thể nghĩ hắn càng lại lần xông ra. Chẳng lẽ hắn là bất tử chi thân không thành? Cái này quá bất khả tư nghị, hoàn toàn chính xác làm người ta khó có thể tưởng tượng. Phải biết sớm tại trước đó, Lâm Tầm đã bị thương, toàn thân vết kiếm. Bây giờ bị Hùng đạo nhân dùng cái thế vĩ lực liên tục đánh bại. Đổi lại những tu giả khác, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Có thể Lâm Tầm nhưng như cũ vẫn còn chiến đấu chi lực, hắn là như thế nào làm được? Ở lúc này Hùng đạo nhân cũng đều kinh ngạc. Chợt tựu sầm mặt lại. Một tiếng ầm vang. Thân mãnh liệt hoàng kim thần huy bao phủ mảnh này thiên địa. Thân là động thiên cảnh tồn tại, như giết không chết một cách linh hải cảnh thiếu niên, vậy coi như quá mất mặt. Hắn vận dụng chân chính lực lượng, thi triển tuyệt học. Động thiên cảnh uy thế khuyết tán mà đến, đơn giản như một tôn hoàng kim yêu thần. Quát tháo kinh càn khôn, âm âm mảnh này hư không sụp đổ, đại địa vỡ ra, huyết sát khí tức quét sạch, phi xa tẩu thạch, một mảnh rung chuyển. Lâm Tầm thân ảnh rất nhanh bị dìm ngập, như lâm vào cuồng phong trong biển rộng một thuyền lá linh đinh, tràn ngập nguy hiểm, thỉnh thoảng bị đẩy lui, mạo hiểm đến cực hạn, phảng phất như tùy thời đều có thể mất mạng. Có thể để tất cả mọi người sợ hãi chính là, dù vậy, Lâm Tầm lại ngột tự tại kiên trì, rõ ràng nhìn đều muốn bại trận. Có thể hết lần này tới lần khác lại kỳ tích tựa như may mắn còn sống sót. Cái này chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Kinh thế hãi tục, các ngươi chú ý tới sao? Tiểu tử kia lực lượng đang trở nên càng ngày càng cường đại. Thật giống như mỗi một lần bị đánh bại, liền có thể để hắn sức chiến đấu tăng lên một phần tựa như. Có người thần sắc ngưng trọng kinh nghi bất định. Trải qua này nhắc nhở, rất nhiều tu giả cũng lập tức hiểu được. Giống như liền là như thế, cái này sao có thể, chẳng lẽ hắn thể nội cất giấu lực lượng nào đó phong ấn, cần chiến đấu mới có thể từng tầng bị mở ra, không thể tưởng tượng nổi. Toàn trường hãi nhiên, Lâm Tầm nhị thiên biểu hiện để bọn hắn đều động dung, tâm đều run rẩy lên. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có thể dùng linh hải cảnh chi tu vi cùng động thiên cảnh cường giả đối kháng, không nói không có, nhưng cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Lâm Tầm muốn lộ ra càng đặc biệt, hắn sớm đã bị thương, nhưng lại càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, đơn giản giống như bất tử chi thân, vô pháp tưởng tượng đáng sợ. Chết Hùng đạo nhân đại hống, toàn thân phát sáng, kim hà tàn phá bừa bãi, một quyền nghiền nát hư không. Lập tức Lâm Tầm trong tay thanh đồng trường mâu đột nhiên nổ nát vụn, mà hắn thì bị hung hăng đánh bay, trong môi ho ra máu không thôi. Chỉ là rất nhanh, trên người hắn liền lần nữa lại bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố, biểu hiện được so vừa rồi càng cường đại. Trực tiếp tay không tấp sắt đánh tới, cái này Hùng đạo nhân cũng không nhịn được giật mình. Cái này nhân tộc thiếu niên mệnh cũng quá cứng rắn, bị đánh bại không biết bao nhiêu lần, quả là nay vẫn không chết. Tiểu tử, báo lên tên ngươi, Hùng đạo nhân hét lớn. Hắn mơ hồ cảm giác thiếu niên này lực lượng như thế nghịch thiên, chỉ sợ tất có lai lịch lớn, nói không chính xác liền là cái nào đó ẩn thế tiên tông truyền nhân. Oanh Lâm Tầm thần sắc đạm mạc, dùng hám thiên cửu băng đạo trùng sát, không nói một câu, hoặc là nói theo chiến đấu đến, hắn tựu chưa từng nhiều lời một chữ, lộ ra lãnh khốc túc sát chi cực. Muốn chết Hùng đạo nhân nổi giận, Lâm Tầm coi thường thái độ, làm hắn không chần chờ nữa. Tay áo vung lên, hiển hiện một cái vàng ấm ánh loan đao, sáng rỡ vô cùng, chém về phía Lâm Tầm. Âm âm quyền phong cùng loan đao va chạm, hoàn toàn liền là cứng đối cứng, chưa từng né tránh, sinh ra kinh thiên động địa oanh chấn. Lâm Tầm kia cường thế tư thái, lệnh làm nơi xa một đám cường giả đều là chấn động không nói gì. Hùng đạo nhân vận dụng bảo vật a, mà Lâm Tầm ngược lại tay không tấp sắt liều mạng. Đơn giản hung tàn đến cực hạn. Mảnh này thiên địa bên trong, phong vân khuấy động, bóng đêm như bị nghiền nát, ồ ồ lúc chiến đấu bên tai không dứt. Hùng đạo nhân phát uy, kim đao chạm không, làm người ta linh hồn hồi hộp. Rất nhiều người đều tránh ra thật xa, tránh đi mảnh này đáng sợ chiến trường. bực này chiến đấu tác động đến phạm vi quá rộng, động thiên cảnh cường giả lực lượng cũng không là ai đều có thể tiếp nhận. Oanh oanh oanh, Lâm Tầm liên tiếp bị đánh bại. Nhưng tại thần diệu băng ly bộ trợ giúp dưới, để hắn mỗi lần bị công kích đều không đủ lấy chí mệnh. Đáng sợ nhất là hắn càng là chiến đấu, khí thế tựu càng mạnh. Cả người nếu như một cái phun trào đại uyên, uy thế liên tục tăng lên. Mảnh này vùng bỏ hoang bên trên, đại địa băng liệt, cỏ dại từng mảnh bột mịn, hóa thành tro tàn. Tư không loạn lưu tàn phá bừa bãi, cảnh tượng dọa người. Chết hùng đạo nhân gào thét, tiếng gầm như tiếng sấm. Kim đao hắt vấy ngập trời quang hà, như liên tiếp đại dương, phô thiên cách địa, tựa như sóng lớn vỗ bờ. Cả hai tung hoành trùng sát, tại cửu thiên chi thượng, giết vào đại địa chi gian. Vùng bỏ hoang bên trên phân bố một chút thấp bé đồi núi, trực tiếp chia năm xẻ bảy, đá vụn bay tứ tung. Một đường theo sát mà đến một đám cường giả đều là trợn mắt hốc mồm, từng cái toàn thân run rẩy. Động thiên cảnh uy thế thật là đáng sợ. Hắn mỗi một lần xuất kích đều có sơn băng hải khiếu chi uy kinh thiên địa khấp vượt thần. Động lòng người bọn họ khiếp sợ không phải hùng đạo nhân, mà là kia toàn thân đẫm máu, vết kiếm vô số thiếu niên. Vì sao mới linh hải cảnh tu vi lại có thể đối kháng đến nay nào chỉ là bọn hắn, tựu liền hùng đạo nhân chính mình, nội tâm đều tràn ngập kinh nghi. Càng là chiến đấu thì càng phát hiện kia nhân tộc thiếu niên nào chỉ là mệnh cứng rắn, liên đới lấy sức chiến đấu đều đang không ngừng kéo lên, trở nên càng ngày càng mạnh. Cái này đâu còn là một cái linh hải cảnh cường giả đơn giản, liền là một cái quái thai. Giết Lâm Tầm tóc dài bay múa, tuấn tú gương mặt đạm mạc, kia một đôi mắt đen bên trong như đại uyên phong bạo, phản chiếu càn khôn sơn hà. Không có ai biết, trong thân thể của hắn lực lượng giống như núi lửa bộc phát, tàn phá bừa bãi, lao nhanh, sắp đem hắn no bạo. Theo nuốt đế hậu tặng cho viên kia thần bí linh đan về sau, hắn đã bất lực khống chế, liền động huyền thôn hoang kinh cùng phong bạo cối xay phối hợp, đều căn bản khó có thể khống chế kia lực lượng cuồng bạo. Lâm Tầm vốn cho rằng hết thảy căn nguyên ngay tại viên kia thần bí linh đan bên trên, có thể cho đến hắn theo trong hôn mê bị bừng tỉnh một khắc này, hắn mới ý thức tới căn nguyên không ở chỗ kia thần bí linh đan, mà ở chỗ chính mình tâm mạch tứ huyệt bên trên, nơi đó có một đoạn nhược hư huyễn linh mạch như ẩm như hiện hiện hiện, chính một chút xíu chớ ngưng tụ, nhìn như chậm chạp không đáng chú ý. Có thể chính là bởi vì nó tồn tại, làm cho toàn thân hắn lực lượng bày biện ra một cỗ bạo tạc tăng vọt xu thế. Liền phảng phất kia một đoạn hư ảo linh mạch là một cái thâm bất khả chắc đại uyên, theo trong yên lặng tỉnh lại, muốn hiển hóa thành hình mà hiện nay đế hậu tặng cho thần bí linh đan, chẳng qua là một cái môi giới, để trong cơ thể hắn ẩn tàng cái này một cái đại uyên triệt để nổi lên. Bản nguyên linh mạch đại uyên thôn không đây hết thảy, để Lâm Tầm nhạy cảm ý thức được chính mình thể phách ngay tại sinh ra thuế biến. Như thành công, có lẽ liền có thể để cho mình một lần nữa ngưng tụ ra mới bản nguyên linh mạch. Nhưng nếu một khi thất bại, liền là bảo thể mà chết, bỏ mình đạo tiêu hạ tràng. Đây chính là Lâm Tầm trước mắt vị trí nguy cơ, tràn ngập cực lớn hung hiểm, lại ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng khoáng thế cơ vận. Mà chiến đấu liền là trước mắt hắn duy nhất có thể hóa giải nguy cơ thủ đoạn. Thiên kiêu chiến kỷ 45 chương 441, ôm hận mà đi. Chỉ có chiến đấu mới có thể phát tiết thể nội kia như núi lửa bộc phát lực lượng. Kia không chỉ là đế hậu chỗ đan dược lực lượng, còn có Lâm Tầm tu hành đến nay tích lũy khổng lồ nội tình, mà muốn đem bọn hắn hoàn mỹ trưởng khống, nhất định phải có được tới xứng đôi thủ đoạn. Thế là tâm mạch tứ huyệt bên trên chỗ hiện lên một đoạn hoàn toàn mới linh mạch, liền thành Lâm Tầm đi trưởng khống đây hết thảy duy nhất cơ hội. Kỳ diệu nhất chính là trong chiến đấu, mỗi một lần bị đánh bại, mỗi một lần bị đánh áp, thật giống như một loại rèn luyện cùng tẩy lễ, để kia nguyên bản loáng thoáng gần như hư vô một đoạn linh mạch không ngừng trở nên cô đọng cùng chân thực. Cho nên cho dù đối mặt Hùng đạo nhân bực này động thiên cảnh cường giả chèn ép, Lâm Tầm cũng căn bản không sợ. Tương phản, hắn đem một trận chiến này xem như một trận tôi luyện, mà Hùng đạo nhân liền là đá mài đao. Canh Hùng đạo nhân triệt để nổi giận, một vòng loan đao như kim hoàng chi kích xạ đấu bò, phá sát mười phần. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra trận trận tiếng oanh minh, hô khiếu thiên chỗ ở giữa. Lâm Tầm càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, càng đánh càng mạnh, để hắn vừa kinh vừa sợ, càng làm cho hắn mặt mũi tối tăm. Đường đường động thiên cảnh tồn tại lại không làm gì được một cái linh hải cảnh thiếu niên, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hùng đạo nhân nhưng không biết, trước đó không lâu, đồng dạng có được động thiên cảnh tu vi Tiền Hoài cũng nghĩ như vậy. Chỉ là về sau Tiền Hoài đưa tại chấn thiên lôi oanh sát bên trong. Bây giờ Lâm Tầm tuy không chấn thiên lôi có thể dùng, nhưng thể nội lực lượng mãnh liệt như núi lửa phun trào, uy thế liên tục tăng lên, lại làm cho Hùng đạo nhân cũng nhất thời vô pháp triệt để đem hắn chấn sát. Bá bỗng dưng Hùng đạo nhân đại hống, một vòng loan đao bốc hơi vạn trượng kim mang, đem sơn hà đều chiếu sáng, đơn giản như một vòng đại nhật ở trong màn đêm từ từ bay lên. Xoẹt, loan đao khuyết tán ra một tia kim mang hoành không, sát Lâm Tầm đầu lâu bay qua, chém xuống một tia sợi tóc, đem cách đó không xa một ngọn núi quét gãy. Toàn trường hãi nhiên, Hùng đạo nhân rõ ràng vận dụng sát chiêu, kia uy thế có thể xưng ngập trời. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm quyền phong như giận, sắp mở sơn liệt hải, toái hồn ba chiêu dung hợp duy nhất, một tiếng ầm vang đánh ra, canh quyền kình cùng kim đao va chạm, bộc phát nổ vang rung trời, như lôi thần tại chùy trống to, chấn động đến nơi xa một đám cường giả đều sợ mất mật. Hám thiên cửu băng đạo cực kỳ cường đại, chiêu thức chi gian có thể lẫn nhau chồng lên, phóng xuất ra cũng sẽ tùy theo gấp bội tăng vọt. Đặt tại trước kia, Lâm Tầm cũng chỉ có thể đem hai chiêu chi gian lẫn nhau chồng lên. Mà theo lực lượng tăng vọt, theo thân lực lượng không ngừng thuế biến, hắn đã có thể nhẹ nhõm đem ba chiêu chồng chất lên nhau thi triển đi ra, tựa như vừa rồi một quyền kia. Tự ẩm chứa tam trọng chiêu thức lực lượng oanh oanh oanh ở sau đó chiến đấu bên trong. Lâm Tầm đem hám thiên cửu băng đạo diễn dịch đến cực hạn. Mỗi lần ba chiêu chi gian tuần tự dung hợp thi triển. Khai sơn liệt hải toái hồn băng, liệt hải toái hồn luyện hư băng, toái hồn luyện hư mãng long băng, luyện hư mãng long đại hoàng băng không ngừng tổ hợp. Tan tại một quyền, chỗ bày biện ra uy thế cũng là cực kỳ kinh khủng. Cứ việc mỗi một lần, Lâm Tầm vẫn như cũ bị Hùng đạo nhân đẩy lui, đánh bại, không làm gì được đối phương. Có thể tất cả mọi người nhìn ra, Lâm Tầm kia không ngừng mạnh lên lực lượng vẫn tại tiếp tục, căn bản chưa từng suy giảm ngừng qua, thật là đáng sợ. Thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì? Vì sao như thế chi nghịch thiên? Cái kia sức chiến đấu mạnh lên thế lực có thể quá hung mãnh, làm sao cảm giác trong cơ thể hắn như là có một tòa lực lượng bảo khố, có thể làm cho hắn trong chiến đấu càng đánh càng hăng. Mọi người nghị luận hãi hùng khiếp vía. Động thiên cảnh tồn tại gần như có thể quét ngang bất luận cái gì linh hải cảnh cường giả. Bọn hắn trưởng khống đại đạo ý cảnh chi lực, trưởng ngự càn khôn chi lực, uy thế hảo hãn. Nhưng hôm nay lại có một thiếu niên vượt cảnh giới mà chiến, cho dù bị thương vẫn chưa từng bị trấn áp. Đây không phải nghịch thiên lại là cái gì trong chiến trường? Hùng đạo nhân càng là chấn kinh. Hắn tu hành đến nay hơn ngàn năm, bản thân liền là yêu tu, có được cường hoành vô song huyết mạch lực lượng. Nhưng hôm nay lại chậm chạp không làm gì được một linh hải cảnh thiếu niên. Cái này lộ ra quá làm người nghe kinh hãi. Đồng thời hắn chú ý tới Lâm Tầm lực lượng ngột tự tải kéo lên. Cứ việc đối hắn mà nói vẫn như cũ chưa nói tới uy hiếp, có thể loại này mạnh lên tình thế lại làm hắn run sợ oanh lại là một lần va chạm mạnh. Hùng đạo nhân phát ra gào thét, quyết định thi triển đòn sát thủ, nhất cử oanh sát Lâm Tầm. Chỉ thấy hắn thân tựa như xông ra một đầu đại lực kim hùng hư ảnh, bảo quang trầm tĩnh, nắm kim đao duy nhất bổ xuống trong chớp mắt ấy. Mọi người chỉ cảm thấy con mắt nhói nhói, toàn thân như nhũn ra, dọa đến như rơi vào hầm băng. Thật là đáng sợ. Một kích này thật giống như có thể chạm giết dù thần Lâm Tầm lúc này cũng chiến đấu đến một loại nếu như thiêu đốt tình trạng. Cùng ngày thường rất khác nhau. Tâm mạch tứ huyệt bên trên mới linh mạch oanh oanh phát sáng, sinh ra bá đạo vô song khí tức, thúc đẩy hắn toàn thân lực lượng đều đang sôi trào. Giết quyền kình như giận, tư không từng khúc sụp đổ. Giải rác vừa đánh chúng, lại phân biệt ẩm chứa luyện hư băng, chấn ngục băng, thôn không băng, vạn linh băng bốn chiêu chồng lên chi uy. Lực lượng kia vừa mới thi triển tựa là hủy diệt khí tức tàn phá bừa bãi càn khôn, lệnh làm thiên địa đều biến sắc. Ầm ầm kinh thiên động địa va chạm vang vọng. Cách này phương viên mấy ngàn trượng phạm vi bên trong, vạn vật bột mịn, tư không sụp đổ. Đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương nơi xa một đám cường giả sớm đã phát giác không ổn. Kinh hô tránh ra thật xa. Nhưng dù cho như thế, làm mắt thấy đây hết thảy, bọn hắn cũng là sợ đến tâm thần chấn động, sắc mặt trắng bịch. Phù một tiếng, chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh bay ngược, hung hăng nhập vào mặt đất, tóe lên liên tục bụi mù. Mà Hùng đạo nhân thì hơi có chút thở dốc. Một kích này chính là hắn đòn sát thủ, tự tin có thể đủ chấn sát Lâm Tầm. Giữa sân yên lặng, phảng phất Lâm Tầm hoàn toàn chính xác đã bị oanh sát. Hùng đạo nhân lực lượng thần hồn liếc nhìn đi qua, muốn cuối cùng xác định thoáng cái. Ai có thể nghĩ nhưng vào lúc này, mặt đất bị nện ra trong hố lớn, một đạo đao quang chợt hiện, hoành không phù diêu mà lên. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh xông ra, không có khả năng. Hùng đạo nhân giận dữ gào thét, sắc mặt cũng thay đổi, đều thi triển đòn sát thủ, cũng đều giết không được tiểu tử này. Ai dám tưởng tượng oanh hắn phất tay đập nát vọt tới đao mang. Nhìn về phía Lâm Tầm, chỉ thấy lúc này Lâm Tầm toàn thân vết máu, dính đầy vũng bùn, tóc tai bù xù, lộ ra một tấm đạm mạc tuấn tú gương mặt. Hắn rõ ràng đã gặp bị thương nặng, trên thân thể có nhìn thấy mà giật mình vết thương, không ít địa phương bạch cốt ẩn hiện, lộ ra làm người ta sợ hãi vô cùng. Có thể hắn lúc này khí thế lại so vừa rồi trọn vẹn cường đại một mảng lớn, cả người đứng ở đó tựa như một cái nổi giận đại uyên, xông ra tàn phá bừa bãi phong bạo, như muốn đem bát hoang lục hợp thôn phệ. Nơi xa một đám cường giả đã bị chấn động đến tâm thần trống không, vô pháp tưởng tượng đây hết thảy. Dạng này còn không chết tiểu tử kia thật chẳng lẽ cũng không chết thân thể lại đến. Rốt cục Lâm Tầm chiến đấu đến nay lần thứ nhất phát ra tiếng giải rác hai chữ, lại tràn ngập một cỗ bế nghệ tuyệt đối cường thí. Hắn mắt đen nhược uyên, thân ảnh nhược uyên, tùy ý đứng ở đó, phủ cận hư không đều trở nên vặn vẹo, giống bị vô hình phong bạo nghiền ép. Canh tử hồn đao phát ra rõ ràng ngâm, chủ động đánh tới. Thể nội một đoạn mới linh mạch đã ngưng tụ một nửa, trở nên chân thực, tại oanh oanh phát sáng. Tin tưởng chỉ cần chiến đấu tiếp, tất nhiên sẽ hoàn toàn ngưng tụ, triệt để trở thành tâm mạch tứ huyệt bên trên bản nguyên, hóa thành thuộc về Lâm Tầm bẩm sinh thiên phú đại uyên thôn không. Cho nên giờ khắc này Lâm Tầm chiến ý như điên. Hừ, lão tử thân có chuyện quan trọng, chờ sau đó lần gặp lại. Chính là tử kỳ của ngươi ngoài dự liệu, chính là kia Hùng đạo nhân lại không còn chiến đấu, quẳng xuống một câu ngoan thoại, tự phất tay áo quay người mà đi. Lời tuy nói thật dễ nghe, duy chỉ có Hùng đạo nhân tự mình biết, nội tâm của hắn là nhiều không cam lòng cùng phẫn hận, càng có một loại trước nay chưa từng có sỉ nhục. Chủ động xuất kích, không những không thể giết chết một cách linh hải cảnh thiếu niên, ngược lại bị đối phương dây dưa đến cùng đến nay, cái này đã đầy đủ mất mặt. Bất quá Hùng đạo nhân rõ ràng hơn. Hắn đã không có có cơ hội giết chết Lâm Tầm. Cách này nghịch thiên yêu nghiệt thiếu niên. Lực lượng trong chiến đấu không ngừng mạnh lên. Cho đến liền hắn đòn sát thủ đều không làm gì được đối phương. Có thể nghĩ, cho dù tái chiến đấu nữa, cũng căn bản không có ý nghĩa có thể nói. Nhất làm cho Hùng đạo nhân lo lắng chính là, như chiến đấu đến cuối cùng, Lâm Tầm lực lượng một mực không ngừng mạnh lên, rất có thể sẽ thay đổi cuộc diện, bắt đầu đối với hắn sinh ra uy hiếp. Nếu là dạng này, vậy coi như triệt để dọa người đến nhà. Cho nên Hùng đạo nhân cuối cùng quyết định rời đi. Mặc dù không cam lòng, bất đắc dĩ, biệt khuất, sỉ nhục, có thể không nghi là làm dưới sáng suốt nhất quyết định. Cái này Hùng đạo nhân vậy mà đi không đi chỉ sợ không được. Không thấy cho đến hắn đều không làm sao được thiếu niên kia sao, như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, sẽ chỉ làm thế cuộc càng ngày càng không ổn. Lão thiên vậy mà để một vị cường hoành động thiên cảnh cường giả vô công trở ra. Hắn đến tột cùng là phương đó thế lực truyền nhân. Mắt thấy Hùng đạo nhân đột nhiên rút lui, nơi xa mọi người đều ngạc nhiên, chợt kinh hãi, thần sắc biến ảo bất định. Như thế kinh tâm động phách một trận chiến đấu, lại dùng dạng này một loại phương thức kết thúc, đối Hùng đạo nhân mà nói, không thể nghi ngờ lộ vẻ một cái sỉ nhục. Mà có thể làm cho Hùng đạo nhân rời đi, cũng có thể nhìn ra thiếu niên kia quá biến thái. Hắn là ai, lại là đến từ chỗ nào? Nhìn qua nơi xa đứng yên hư không bên trên, toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù, cầm đao mà đứng thiếu niên, một đám cường giả nỗi lòng chấn động, thật lâu khó có thể lắng lại. Mà tại đám người hậu phương thì có một trận sao động vang lên. Vi Tuấn, đây chính là ngươi muốn săn giết mục tiêu, ngươi đây là để chúng ta đi chịu chết a? Hừ, tha thứ không phụng bồi, cáo từ. Vi Tuấn sư đệ liền lấy một viên trùng thiên tuyển cơ đan cùng 100 mai cao giai linh tinh, liền để chúng ta cùng như thế một cách đồ biến thái chém giết ngươi, thật là đủ có thể. Một chút nam nữ thần sắc không vui, sắc mặt âm trầm, lần lượt phẩy tay áo bỏ đi. Bọn hắn là Hỏa Luyện Đạo Tông đệ tử, cũng bị lần này kịch chiến hấp dẫn mà đến. Khi biết được đó cùng Hùng đạo nhân kịch chiến thiếu niên, liền là Vi Tuấn tuyên bố giấy ngọc tin tức sản yếu truy sát mục tiêu lúc, bọn hắn cả đám đều thốt nhiên biến sắc, tức giận chi cực. Loại này có thể cùng động thiên cảnh cường giả đối kháng ra hỏa, đâu có thể nào là bọn hắn có thể đối phó. Cái này Vi Tuấn rõ ràng liền là tại hố bọn hắn, nếu không phải xem ở tông môn tình ý phần bên trên, bọn hắn sớm cùng Vi Tuấn trở mặt. Rất nhanh tựu chỉ còn lại Vi Tuấn cùng váy tím nữ tử. Cả hai thần sắc đều là khó xử chi cực. Nhất là Vi Tuấn, khuôn mặt anh Tuấn đều bắt đầu vặn vẹo, xanh xám dữ tợn. Hắn vừa rồi cũng bị Lâm Tầm hiện ra nghịch thiên sức chiến đấu chấn động. Có thể càng như vậy, tựu càng để hắn xác định Tiền Hoài liền là chết tại Lâm Tầm trong tay. Một đám sư huyên để đều lựa chọn tránh lui. Vi Tuấn lý giải, có thể hắn lại không cách nào tiếp nhận đây hết thảy. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 45 chương 442 Lạc Bảo Huyết Nguyên. Bỗng nhiên Vi Tuấn trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, dùng mình. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt đã nhìn thấy tại chỗ rất xa trong hư không, Lâm Tầm mắt tử không biết khi nào đã xa xa nhìn qua. Kia con ngươi sâu thẳm, băng lãnh, tựa như đại uyên mãnh liệt, tựa như có thể nuốt không có vạn vật. Mà tại Lâm Tầm trong tay thì cầm một thanh bởi bạch cốt khô lâu tổ hợp mà thành dữ tợn đại cung. Dây cung như theo trong máu ngâm mà thành, đỏ thắm sáng rõ, nhiếp hồn đoạt phách không được. Vi Tuấn sắc mặt đột biến, gần như vô ý thức, hắn phát ra đại hống, tế ra một khối trắng lóa xương thú, bốc hơi thánh khiết quang huy, đem hắn toàn thân bao phủ. Ông mảnh này hư không đột nhiên phát ra kỳ dị oanh minh. Trong chốc lát, ngân sắc thần huy bạo trán, lôi cuốn lấy Vi Tuấn thân ảnh biến mất không thấy. Phúc mà tại đồng thời, một đạo nếu không có tương tự linh tiễn vút không mà tới, rơi vào Vi Tuấn trước kia chỗ địa phương. trên mặt đất tạc ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng, chỉ kém chút xíu liền có thể đem Vi Tuấn đánh giết. Lại bị hắn sớm cảnh giác, bằng vào một cái âm trầm xương thú bí bảo phá hư không mà đi. Một mực đứng ở bên cạnh váy tím nữ tử lúc này mới phản ứng được, làm mắt thấy Vi Tuấn biến mất, cùng trên mặt đất xuất hiện kia một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng, sắc mặt nàng trong chốc lát trở nên yếu ớt, bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Vừa rồi một tiếng này nếu là hướng chính mình phóng tới váy tím nữ tử cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn đến rồi, chẳng lẽ hắn còn dám đại khai sát giới không thành? Mau trốn nơi xa, hoảng sợ xôn xao âm thanh. Chỉ thấy một mực quan chiến một đám cường giả đều là thần sắc bối rối, hoảng hốt hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Mà hết thảy này vẹn vẹn bởi vì Lâm Tầm đang từ trong hư không hướng bên này lướt đến, dư căn bản không có chần chờ. Váy tím nữ tử cũng quay đầu liền chạy. Thiếu niên kia thật là đáng sợ. Liền hùng đạo nhân bực này động thiên cảnh đại tu sĩ đều không làm gì được hắn. Nhất trung vô công mà trở lại. Bây giờ hắn nếu là tiếp tục hành hung, ai có thể ngăn cản bằng chỉ là. Váy tím nữ tử vừa trốn không lâu, sau lưng tự vọt tới một cỗ kinh khủng vĩ lực, đem nó hung hăng trấn áp ngã xuống đất, phát ra hoảng sợ thét lên. Đây là cái gì địa phương? Đạm mạc băng lãnh thanh âm vang lên, giống như ác ma thẩm vấn, lệnh làm váy tím nữ tử toàn thân khẽ run rẩy, gần như vô ý thức trả lời. Đừng có giết ta, ngươi muốn biết cái gì, ta hết thảy nói cho ngươi được. Nương theo thanh âm, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện. Áo quần hắn lam lũ tiêm nhiễm tiên huyết, trên thân vết kiếm vẫn như cũ chưa từng khép lại, hình tượng lộ ra cực kỳ đáng sợ. Người váy tím nữ tử khẽ giật mình, căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm lại hồi sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là căn bản không cho nàng suy nghĩ thời gian, sau một khắc nàng cả người tựu bị cầm lên, hướng xa xa mênh mông đêm tối lao đi. Một trận bởi vì gây nên thiên địa dị tượng đưa tới đại chiến như vậy kết thúc, bóng đêm khôi phục lại bình tĩnh. Có thể bởi vì trận này đại chiến đưa tới ảnh hưởng, nhưng lại chưa kết thúc. Các ngươi có thể từng nghe nói cổ linh giới bên trong có dạng này một thiếu niên, mới hơn 10 tuổi tuổi tác, liền có thể vượt cảnh giới cùng động thiên cảnh quyết đấu mà không bại? Vì sao giống như bực này nghịch thiên thiếu niên trước đó lại yên lặng vô danh không từng nghe nói? Dưới bầu trời đêm, từng đạo thuộc về động thiên cảnh cường giả ý niệm tại lẫn nhau giao lưu. Bọn hắn trước đó trốn ở trong bóng tối, mắt thấy Lâm Tầm cùng hùng đạo nhân một trận kinh thế quyết đấu, đều bị Lâm Tầm hiện ra sức mạnh mạnh mẽ làm chấn kinh. Theo bọn hắn nghĩ, giống như bực này như yêu nghiệt thiếu niên nên sớm đã trên đời vang danh chấn động thiên hạ mới đúng. Cho nên bọn họ trong lòng cũng không khỏi phỏng đoán, thiếu niên này hơn phân nửa đến từ thần bí ẩn thế tiên tung, hay là những cái kia ngăn cách cổ lão cấm địa. Nếu không như thế nào trước đó không từng nghe nói qua? Có lẽ hắn căn bản không phải cổ linh giới hạng người, mà là đến từ những giới khác. Có người làm ra lớn mật suy đoán, tại cổ linh giới dĩ vãng tuổi bên trong, không phải là không có phát sinh qua những chuyện tương tự. Từng có rất nhiều có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu kỳ tài, vượt ngang vực giới mà đến, chinh chiến bát phương, chỉ vì tìm kiếm viên mãn phá cảnh chi lộ. Thậm chí còn có tựa như vô địch trời sinh thánh nhân, đạo hạnh khó lường, chinh chiến thiên giới tìm kiếm cơ duyên. Giống như hắn bực này yêu nghiệt, liệu sẽ cũng là vì tiến vào Lạc Bảo Huyết Nguyên mà đến? Có người đặt câu hỏi. Lạc Bảo Huyết Nguyên lập tức sở hữu ý niệm đều là trầm mặc. Cái này La Hầu Đại Sơn sừng sững đến nay đã vô ngần tuổi, chính là cổ linh giới mọi người biết cơ duyên chi địa. Ở trong đó, thuộc về Lạc Bảo Huyết Nguyên nổi danh nhất. Mỗi cách một đoạn thời gian, ít thì 3 năm, nhiều thì mấy chục năm, thông hướng Lạc Bảo Huyết Nguyên thông đạo liền sẽ mở ra. Nếu như có thể nắm lấy cơ hội tiến vào bên trong, vô cùng có khả năng thu hoạch được rất nhiều không tưởng tượng được cổ bảo, đều là theo thượng cổ đánh mất xuống bảo bối, không phải là bây giờ luyện chế ra linh khí có thể so sánh. thậm chí có chút cổ bảo bên trong thậm chí cất giấu thần bí đạo tạng truyền thừa cái này tại cổ linh giới bên trong. Đã sớm bị chứng thực qua rất nhiều lần. Dĩ vãng tự có tu giả tiến vào, ngẫu nhiên thu hoạch được cổ bảo. Từ đây tại đạo đồ bên trên nhất phi trùng thiên chân thực ví dụ hừ. Kia lạc bảo huyết nguyên cũng không là ai đều có tư cách tiến vào. Theo ta được biết, cổ linh giới rất nhiều cổ lão đạo thống bên trong nhân vật đứng đầu đều đã tụ đến. Cách này thiếu niên thần bí muốn kiếm một chén canh cũng không phải dễ dàng như vậy. Hoàn toàn chính xác, hắn mặc dù có được có thể cùng động thiên cảnh đối kháng thực lực, có thể trung quy là một người cô đơn. Nếu như dám đi cùng kia cổ lão đạo thống truyền nhân cạnh tranh, chú định sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Cũng không thể nói như vậy, thiếu niên kia hoàn toàn chính xác lẻ loi một mình. Cũng đừng quên, hắn lúc chiến đấu càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Ai dám khinh thường hắn? Xác định vững chắc đến thiệt thòi, lớn tiếng nghị luận tranh chấp không ngừng. Mặc dù tranh không ra một cái như thế về sau, nhưng có này có thể thấy được, Lâm Tầm trước đó cùng Hùng đạo nhân sau trận chiến ấy, hắn có sức chiến đấu đã khiến cho rất nhiều đại tu sĩ cảnh giác. 10 ngày sau, một tòa sương mù bốc hơi hiểm áp trong núi sâu, đại địa chấn động, một đầu quái vật khổng lồ xông ra, chừng dài hơn 10 trượng, giống như con rết, nhưng lại mọc lên dao long đầu lâu, toàn thân có vảy chi chít, hung uy đáng sợ. Chỉ là nó giờ phút này lại tại bỏ mạng chạy trốn nó chỗ qua chi địa. Cây cối sụp đổ, nham thạch vỡ nát, một mảnh hỗn độn, lộ ra dọa người vô cùng. Bành bỗng dưng, một thân ảnh gào thét mà tới, quyền kình như mãng long, phóng thích ánh sáng ấm ánh. Oanh một tiếng, chỉ thấy kia kinh khủng con rết tựa như yêu thú đầu lâu bị đánh nát, bắn ra máu đỏ tươi tương. Sau đó nó cái kia khổng lồ thân thể cũng theo đó ầm vang ngã xuống đất, không thể dậy được nữa. Kia một thân ảnh thoáng hiện, chính là Lâm Tầm. Thần sắc hắn đạm mạc, rút đao bổ ra yêu thú thi hài, lấy ra một viên oanh oanh phát sáng lục sắc yêu đan. Cách đó không xa, váy tím nữ tử nhìn xem đây hết thảy, thần sắc hoảng hốt. Cách này trong 10 ngày, nàng một mực lo lắng hãi hùng, chỉ sợ điểm nào nhất làm tức giận Lâm Tầm, đưa tới họa sát thân. Có thể để nàng ngoài ý muốn chính là, dọc theo con đường này, Lâm Tầm loại trừ chiến đấu liền là chiến đấu, một đường chinh chiến, giết chết không biết bao nhiêu hung ác đáng sợ yêu thú, phảng phất liền là một cái chiến đấu cuồng nhân. Trong mắt loại trừ chiến đấu không còn khác. Cái này cũng dẫn đến, cho dù đi qua thời gian 10 ngày, Lâm Tầm đúng là căn bản cũng không từng để ý tới qua nàng một lần. Sưu Lâm Tầm trở về, lập tức để váy tím nữ tử từ trong trầm tư bừng tỉnh, rất tự giác đi theo Lâm Tầm bên người, cùng hắn cùng một chỗ tiếp tục tiến lên. Chỉ là vừa độn không phi hành không bao lâu, váy tím nữ tử gương mặt xinh đẹp tựa một trận trắng bịch, hai đầu lông mày nổi lên một vòng không ức chế được suy yếu vẻ mệt mỏi. Thân ảnh lung lay sắp đổ. Cái này thời gian 10 ngày, Lâm Tầm căn bản chưa từng ngừng qua. Loại trừ tiến lên, liền là chiến đấu. Phảng phất căn bản cũng không biết rõ cái gì gọi là mỏi mệt. Cái này có thể hại khổ váy tím nữ tử. Vì đuổi theo Lâm Tầm bộ pháp, nàng cũng căn bản chưa từng nghỉ ngơi qua. Chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cho đến, nàng thể lực đã là hướng tới khô cạn khô kiệt biên giới, sắp chống đỡ không nổi. Cái này đáng chết biến thái, thật chẳng lẽ là làm bằng sắt thân thể, vĩnh viễn không biết mỏi mệt không thành váy tím nữ tử trong lòng kêu khổ. Đã dùng hết hết thảy cay nghiệt lời nói chửi mắng Lâm Tầm. Bỗng nhiên, váy tím nữ tử ý thức mơ hồ, khí cơ trở nên bất ổn. Thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp hướng đại địa bên trên rơi xuống. Không được váy tím nữ tử kinh hãi, biết mình đã là nỏ mạnh hết đà, muốn không chịu nổi. Cái này nếu là theo trong hư không té xuống, không phải là hóa thành một vũng máu bùn không thể. Bỗng dưng, một cỗ dâng trào lực lượng vọt tới, đưa nàng thân ảnh hơi nâng, an ổn rơi trên mặt đất. Cho ngươi một canh giờ nghỉ ngơi. Bên tai truyền đến Lâm Tầm đạm mạc thanh âm. Cái này không kém tại một niềm vui bất ngờ. Để sớm đã gần như sụp đổ váy tím nữ tử đều có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lúc nào, cái này ác ma hung tàn thiếu niên cũng sẽ trở nên mềm lòng chợt. Váy tím nữ tử tự hít thở sâu một hơi. Nàng đã không quản được nhiều như vậy. Há miệng nuốt một ít linh đan. Liền bắt đầu tính tu ngồi xuống. Chỉ có một canh giờ, nàng nhất định phải nắm chắc thời gian. Đây là một tòa thấp bé đỉnh núi. Từ nơi này xem đi qua. Nơi xa dãy núi mênh mông. Liên tiếp. Khắp nơi là cồn đãng sương mù. Thỉnh thoảng lại có yêu thú tiếng gào thét vang vọng. Ồ ồ khuấy động. Lâm Tầm trầm mặt đứng yên, Nhược Uyên thâm thúy mắt đen liếc nhìn bốn, nhưng trong lòng đang âm thầm cháy bỏng. 10 ngày trước, cùng Hùng đạo nhân một trận quyết đấu, để hắn kích phát tiềm năng. Tướng tâm mạch bốn trên huyệt một đoạn linh mạch ngưng tụ ra một nửa, còn kém một đoạn nhỏ, liền có thể triệt để ngưng tụ thành hình. Có thể Hùng đạo nhân không đánh mà lui. Lại bỏ giờ đây hết thảy tiến cảnh cách này trong 10 ngày. Lâm Tầm một đường chinh chiến. Khao khát gặp được một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Lại lần nữa tiến hành cô đọng. Chỉ là cho đến. Mặc dù giết không dưới hơn 10 đầu thực lực cường đại yêu thú. Nhưng lại một mực chưa từng để Lâm Tầm toại nguyện. Chỗ chết người nhất chính là. Mấy bản nguyên linh mạch vô pháp ngưng tụ thành hình. Trong cơ thể hắn kia lực lượng cuồng bạo tựu khó có thể đạt được trưởng khống. Cứ tiếp như thế, sẽ chỉ làm hắn thân thể tình trạng càng ngày càng hỏng bét. Tựa như lúc này, hắn toàn thân kiếm thương mặc dù sớm đã không còn chảy máu, có thể cho đến bây giờ cũng chưa từng khôi phục. Liền là bị thể nội kia hỏng bét tình trạng ảnh hưởng. Nhất định phải chiến đấu. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Hắn biết mình thân thể vấn đề căn bản không phải thiên tài địa bảo có thể giải quyết. Mà cần chính mình đi liều. Trong chiến đấu cực điểm rèn luyện mới có thể triệt để thăng hoa thuế biến. Trừ đây, không có cái khác biện pháp tốt hơn. Thời gian chuyển rời trong lúc vô tình, một canh giờ đã đi qua. Váy tím nữ tử rõ ràng cũng tại bấm đốt ngón tay thời gian. Thời gian vừa tới. Tựu từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Nàng thể lực mặc dù chưa từng hoàn toàn khôi phục, nhưng đã so trước đó tốt quá nhiều. Gặp đây, Lâm Tầm đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Nhưng lại tại lúc này, tại chỗ rất xa trên bầu trời, đột nhiên hiện lên một vòng yêu diễm đậm đặc huyết quang, lộ ra cực kỳ khiếp người.